Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện ma đêm khuya của tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Giao Kèo Của Quỷ, tác giả Lê Ngọc Mai. Quý thính giả nếu như yêu mến tác giả Lê Ngọc Mai, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Tiếng suối nhỏ róc rách len lỏi trong rừng sâu, chạm vào những tia sáng mảnh dẻ tựa sợi tơ chăng từ trên tán cây xuống, hòa với tiếng chim chóc muôn thú, báo hiệu rằng khu rừng già vừa thức dậy sau một đêm ngủ yên. Đằng sau cái láng nhỏ, cây cối rậm rạp mọc tùm thành một tấm thảm dày xanh rì, che phủ một thân thể nằm lẫn trong đó. Một khóm hoa xuyến chi chợt rung rinh sau khi bị thứ gì đó chạm vào. Giọt sương trên cánh hoa trắng muốt trượt xuống vỡ tan trên thảm cỏ. Một bàn tay thô sạm động đậy đè lên những cánh hoa nhỏ, mượn lực động đậy đó, khi gã ngồi dậy ngay ngắn, khóm hoa bên dưới đã dập nát rồi. Lão Lục cố dương cặp mắt đờ đẫn nhìn mơ màng đâu đó, trên mái tóc dày rối loạn còn vương cả lá cây. Gã chưa thực sự tỉnh táo, ngồi thừ ra mấy giây, lắc lắc cái đầu nặng như đeo đá, rồi mới lồm cồm đứng lên, nheo mắt nhìn xuyên qua nắng mai. Gã không hiểu sao mình lại ngủ ở ngoài láng. Áo quần ngấm sương đêm đã ướt đẫm. Hay quá rồi, nửa chai rượu nặng, gã nằm phơi mình ngoài trời chưa nói, chẳng may còn động phải em rắn rừng nào đó vào chơi lúc nửa đêm, cái mạng nhỏ này chắc không thể nhặt được rồi. Nghĩ tới mà hãi, Lão Lục lắc đầu chệnh choạng đi ra phía trước. Trong láng chẳng có ai, Lão Lục ngồi phịch xuống chiếc chõng. Lúc này bộ não mới hoàn chỉnh thức giấc, nhớ đến tay đồng bọn. Lão quét mắt tùy tiện một lượt, trong góc chõng còn có chai rượu rỗng nằm lăn lóc. Đột nhiên đầu lại thấy đau như búa bổ. Gã nhớ là sau khi lão và lão Vương ngồi nhậu cả buổi, vì không có gì lót dạ ngoài mấy miếng mực khô, gã sai bí tỉ. Sau đó cái gì cũng không nhớ. Sáng tỉnh dậy chỉ biết mình bò ra sau láng ngủ cả đêm. Lão Vương đâu rồi? Ngồi thêm một chốc lát, đợi khi đầu óc phân nửa đã thanh tỉnh, Lão Lục chống tay với lấy chai nước khoáng để dưới đất, tu một chập hết nửa chai. Lão chùi mép nhìn mấy chiếc ba lô để ở góc láng, sau đó đứng dậy đi tới chỗ chúng, vươn tay sờ soạn mấy cái ba lô một lượt. Lão sắp xếp lại cho ngay ngắn. Đột nhiên bàn tay đặt lên trên chiếc ba lô màu đỏ đen thì chợt khựng lại. Ánh mắt lão theo đó cũng ngừng trên chiếc ba lô này. Có một giây hồ nghi, thế rồi vội vã mở khóa ba lô ra. Chỉ hai giây sau, nét mặt đã cực kỳ trầm lãnh. Mẹ nó! Phun ra một câu chửi thề hờ hững, Lão Lục khóa ba lô lại, quay đầu nhìn ra cửa láng. Trong mắt đã phân nửa minh bạch. Lão đứng dậy, đi đôi giày bố bụi bặm, rồi đi nhanh ra ngoài. Trên đường đi, Lão Lục tự mình sâu chuỗi các sự việc. Sáng ra không thấy đâu cả, mình thì cả đêm say bí tỉ không biết trời đất. Cái thằng Vương mặt khỉ này khẳng định đã trộm đồ của gã xuống trấn chơi gái. Cái tên mặt xấu như tâm, gã còn lạ gì tính nết của hắn. Thừa cơ nhân lúc gã say sưa, lén lấy cẩu tích hơn trăm năm hiếm gặp đem vào trấn đổi lấy tiền tiêu xài. Đầu sáng tinh mơ trở về, tráo bỏ đồ vô ba lô. Gã mới tỉnh dậy chắc chắn sẽ không phát hiện ra chuyện gì. Đợi đến mấy hôm nữa xui xui có nhìn ra, tẩn cho hắn một trận, hắn cũng lại hề hề ôm chân nịnh nọt, bảo là có đồ khác thế vào bồi tội. Lão chỉ có một tay chân thân tính là hắn, hơn nữa đi sang đất Trung nhiều nguy hiểm, không thể một thân một mình được. Hay lắm, lão vừa nghĩ vừa cay. Đường xuống núi lắc léo, Lão Lục bình thường không vào trấn làm gì, muốn mua hay cần cái gì đều có lão Vương làm tay sai lo liệu hết. Bây giờ tự mình đi xuống, có chút không thạo đường thạo lối. Bọn họ tuy đã cắm chốt ở đây 2 tháng, nhưng đa số thời gian lão Lục đều tiến sâu, chui rút vào trong hang trong hốc của rừng già. Ngược lại là đi ra nơi có dân cư lại vô cùng ít. Lão nương theo chút dấu hiệu còn sót lại của lối mòn, đi được một quãng. Dưới ánh nắng ban mai sáng sủa của khu rừng, tia mắt chợt nhìn thấy một túm lông vàng cam ngã nâu đất, đang đậu lơ phơ trên một tán cây mục thấp ở dưới chân. Lão mở to mắt, khom người nhặt túm lông lên, đưa sát khe mũi người thử. Là cậu Tích. Ánh mắt trắng dạ của lão Lục tức thì chuyển sang khô khốc. Lão nhìn túm lông mượt trịnh trên tay chốc lát, phán đoán bắt đầu xuất hiện những ngã rẽ. Lão lẳng lặng đi tiếp về phía trước, tốc độ đi chậm nhiều hơn so với ban nãy, dường như muốn quan sát thật kỹ xung quanh. Sau đó lại nhặt thêm được một nhúm lông nữa. Cá thể cậu Tích cả tìm được còn nguyên vẹn, lão Vương ăn trộm mang đi. Vì sao lại có những túm lông trời trạc xuất hiện khắp cả đường? Là hắn bị cướp hay là hắn xảy ra chuyện rồi? Những túm lông này là để chỉ đường cho lão. Lão Lục càng phán đoán càng dấy lên hồ nghi sâu sắc. Nhóm đi rừng của lão hành động bí hiểm, kín đáo, luôn tránh đụng độ những nhóm khác để giảm bớt xảy ra xung đột. Khu rừng hoang này tuy trước khi dấn thân vào đào xới đã nghe ngóng từ trước, vẫn sợ rằng tay thân tính kia của lão ngu xuẩn và đen đuổi chạm mặt nhóm đi săn khác rồi. Vì thế lão Lục càng thêm giận. Lão nhét búi lông cậu Tích rơi rụng trên đường vào túi áo, âm thầm hướng về phía còn động lại dấu vết. Màu nắng trong rừng theo thời gian càng đậm lên, như lớp mật ong óng ánh trớt xuống không gian rộng lớn. Lão Lục đã nhặt được thêm 7 nhúm lông cẩu Tích nữa. Nhưng lúc này, sau khi lão cúi xuống nhặt chùm lông mới lên, khe mũi lại phảng phất ngửi thấy một mùi tanh từ trong không khí lan tràn tới. Lý trí cảnh báo lão phải cẩn trọng, ngẩng đầu cảnh giác. Trên lớp thảm cỏ dại tùm xanh mướt, bắt đầu len lỏi những vệt đỏ thẫm loang lổ ra. Đáy mắt lão Lục cơ hồ co lại. Đó là máu. Đôi chân đi giày 4 của lão nhẹ nhàng nhấc qua, tiến thêm một phía sau, rải đầy những vệt máu khô. Lão vươn tay gạt một nhành cây rậm che phủ tầm mắt sang một bên. Tia mắt di chuyển, rồi bất chợt dừng khựng lại. Lão bất động trong giây lát. Trước mặt lão Lục, thi thể của một người đàn ông ngồi dựa lưng vào một gốc cây to, tay trái ôm lấy cái thủ, hai con mắt trên đó còn trợn trừng nhìn thẳng về phía lão. Là lão Vương. Dù đã phần nào dự tính được trường hợp này, nhưng khi chân chính nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của đồng bọn, lão Lục vẫn có chút kinh ngạc ngoài ý muốn. Lão không nghĩ tới hắn sẽ chết theo kiểu bị vặt đầu, như một con gà bị vặt thủ. Những cách ra tay tàn nhẫn đi rừng cũng không hiếm gặp. Đã là thể loại săn rừng, mang di mồi rợ đều đủ. Nếu lão Vương còn nhớ đến điều đó, thì có lẽ hắn đã không gặp kết cục ngày hôm nay. Lão Lục phóng ánh mắt kinh bỉ về phía thi thể không toàn vẹn của tay thân tính, nhấc chân bước qua. Phần thân của lão Vương gầy giỏng, ngồi khơm trước gốc cây, là dáng ngồi bó gối. Trên tay trái kẹp lấy cái đầu đã đứt lìa vào nách. Tư thế này cũng quá quái gở rồi. Nếu là người thường, chắc chắn sẽ sợ hãi. Nhưng lão Lục vốn sinh ra để thách thức những điều hung hiểm. Lão đã quá chai sạn, nên ngay từ đầu nhìn thấy, ngoài chút ngạc nhiên cỏn con, thì không còn thêm gì nữa. Lão khom lưng kéo thủ cấp của tay đồng bọn ra khỏi cánh tay hắn. Vì còn tức giận chuyện hắn làm đêm qua, nên lão không hề khách khí, thẳng tay ném luôn sang một bên. Cái đầu nặng trịch của lão Vương khốn khổ nện xuống cỏ ướt, lăn đi một đoạn, va trúng mỏm đá rồi dừng lại. Hai mắt vẫn trợn trắng như thế, nhưng sau khi bị người ta đối xử không thương tiếc, cũng không biết va trúng chỗ nào. Một bên lồi ra, còn một bên thì hiếp lại. Mắt trái trợn ngược lên trên, mắt phải đảo xuống bên dưới, nhìn thôi đã thấy khủng khiếp. Ở bên này, lão Lục chẳng hề mảy may bận tâm. Thẳng thần vạch áo trên thi thể lão Vương tìm kiếm. Quả nhiên, tìm thấy bọc ni lông đen bọc xác Cẩu Tích. Lão thu hồi lại đồ của mình, thẳng lưng hít sâu một hơi. Mặc dù cực kỳ chán ghét tên đồng bọn phiền toái này, nhưng nói gì thì cái chết cũng đã kéo theo liên lụy. Lão phải xử lý cái xác của lão Vương cho sạch sẽ. Trong rừng sâu có thú dữ, cũng có thể bọn chúng sẽ ăn gọn cái xác. Chỉ sợ vạn nhất, tốt hơn hết là chôn cái xác đi. Lão Lục chỉ nhớ hôm đó lão đã bận rộn cả một ngày, quay trở về láng lấy công cụ, tìm nơi hoang vắng kín đáo, rồi đào hố chôn xác lão Vương xuống. Bởi vì trải qua một đêm lạnh giá phơi thay giữa rừng hoang, phần thân ngồi bó gối cạnh gốc cây của lão Vương đã cứng lại, khó mà duỗi thẳng về tư thế thẳng thắn. Lão Lục đương nhiên không dư nhẫn nại để làm chút việc thiện, nên lúc xuống hố về với đất rừng câm lặng, lão Vương chỉ có thể nằm nghiêng dưới hố đất như tư thế co mình trước lúc sinh ra của bào thai trong bụng mẹ. Cái đầu lão bị quăng xuống hố, lại bịch bịch lăn vào trong gốc, lộ ra trạng thái vặn vẹo trên cơ mặt xấu xí đã đông cứng. Lão Lục đứng trên miệng hố như thân cây xù xì cao vút, phóng tầm mắt lạnh nhạt nhìn xuống, chỉ có cây cối nghe gã nói thôi. An tĩnh mà nằm lại đây, sau này quay trở về tao thúc tính sẽ đến đốt cho điếu thuốc. Nhớ, có kiếp sau thì đừng có ngu như vậy nữa. Nửa đêm trong rừng sâu không thể xem là an toàn. Một mình một láng, lão Lục không dám ngủ say. Nghĩ đến cá thể Cẩu Tích vì tên đồng bọn mà hình dáng tan tác, giá trị lúc bán ra hẳn sẽ bị giảm xuống phần nào, gã lại muốn tức giận. Đầu tối săn được thỏ rừng, gã nướng ăn cho đỡ cơn đói hành hạ từ chiều qua. Sau đó trở về láng nghỉ sớm. Khu vực này đã chôn xác lão Vương, không thể ở lại lâu được nữa, gã phải chuẩn bị rời đi ngay. Tốt nhất là nhanh chóng sang bên đất Trung, tìm mối đẩy hết số đồ săn được lần này, sau đó tạm thời rửa tay gác kiếm, chờ mọi chuyện kỳ quái gần đây nguôi nguôi lại rồi lại tính tiếp, nhân tiện nghỉ ngơi một thời gian. Nghĩ về lão Tuấn và lão Vương, lão Lục phảng phất cảm thấy có điều gì đó tăm tối đang lẩn khuất bám theo sau lưng bọn gã như một cái bóng, nhưng khi gã quay lại thì lại chẳng thấy đâu. Linh tính là một thứ tiên đoán ngoài khả năng nhận thức của người thường. Chỉ khi cận kề một giây trước định mệnh mới có thể nhìn rõ chân dung của nó. Dòng suy nghĩ của lão Lục mon men quay trở về thời điểm cách đây mấy tháng. Khi đó lão và lão Vương về quê lão Tú Béo chơi một chuyến. Lão ta giới thiệu quê lão đất rừng nhiều vô kể, một phần đã được khai thác, còn lại vẫn là rừng nguyên sơn, đảm bảo sẽ tìm ra được cái gì đó thú vị. Nếu săn được món gì, có thể qua tay lão bán ra ngoài. Không ngờ vận mệnh oái âm, chơi xong một trận phù du trăng gió đêm đó, lão đã chết bất đắc kỳ tử, chẳng rõ nguyên do. Nói là đột quỵ sao, chó cũng không tin nổi, bởi vì đêm qua lão Vương cũng đã chết rồi. Lão Lục nằm xoay mình sang một bên, vắt tay lên trán, ánh mắt đăm chiêu chìm trong bóng tối. Vô luận là ngẫu nhiên hay số mệnh, cái chết của lão Tuấn và lão Vương rõ ràng là quá khó nói. Không ai chứng kiến tận mắt khi hai lão ấy nằm dưới bàn tay của tử thần. Chết như thế nào, vì sao mà chết, vẫn là một màn sương bí ẩn ngăn cách lão và chân tướng. Mà một khi nghĩ tới cái chết, từ sâu thẳm trong tiềm thức con người sẽ vô thức muốn kháng cự, lùi càng xa càng tốt. Trước mắt lão không biết tìm nơi nào ẩn náu, chỉ có thể qua bên đất Lào giải quyết xong chuyện làm ăn rồi lại tính bước tiếp theo. Nghĩ qua bao lâu, lão Lục cũng vô tình ngủ quên. Lão thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng hít thở nặng nề của mình trong lòng ngực phập phồng. Xung quanh rất tối, bên cạnh lão để chiếc đèn pin, dưới gối cất dao gấp, chỉ cần có động là trực tiếp vùng dậy. Nhưng đêm nay đột nhiên trở nên yên ắng đến lạ kỳ. Lão Lục nằm trong láng, rõ ràng là đang lim dim mắt, vẫn xuyên trong bóng tối nhập nhằng lờ mờ nhìn thấy chiếc chõng đang nằm, cả bốn chiếc ba lô lớn xếp trong góc lán. Đến đây, lão Lục thấy sai rồi. Lão chỉ có ba chiếc ba lô thôi. Lão chau mày từ từ ngồi dậy, căng mắt muốn nhìn cho thật kỹ chúng. Nhưng mấy chiếc ba lô lù lù, ngoài lờ mờ lộ ra hình dáng, thì không rõ ràng chi tiết nào cả. Bất chợt, cái thứ tư đột nhiên động đậy. Lão Lục càng thêm nghi hoặc, chầm chầm nhìn chiếc ba lô này. Cái này vì sao lại cao hơn ba cái còn lại? Cố trướng thân mình muốn nhìn cho rõ, vành mắt nheo cả lại. Chợt cái ba lô đen xị kia lại nhúc nhích, phát ra tiếng nói khàn đặc. Lão Lục, Lão Lục, trả mạng cho tao. Cái con mẹ gì như thế này? Lão Lục giật thoát mình, ngã ngửa trên chõng. Cái giọng nói này là của lão Vương. Mặc dù không thật sự giống, khàn và tắc nghẽn hơn nhiều, nhưng lão Lục vẫn có thể nhận ra giọng của tay đồng bọn đã thân cận nhiều năm. Lão quơ tay muốn lấy đèn pin đặt cạnh gối, nhưng phương vị không đúng, lại khẩn trương tới hơi mất bình tĩnh, làm nó lăn xuống đất. Lão Lục ngồi đờ người trên chõng, đáng chết hơn là hai chân tựa hồ như bị chuột rút, không sao nhúc nhích nổi. Mày trả mạng cho tao. Cái giọng khàn khàn từ bốn người ngồi trong góc lán lại vang lên ai oán. Lão Lục rất muốn nghi hoặc, nhưng lão không có cách nào tự chủ được việc tự mình nhớ đến dáng vẻ khi chết của lão Vương. Giống như ám thị cảm giác, trong đầu liền mượn tượng ra hình dáng của cái bóng kia, ngồi bó gối và không có đầu. Ý nghĩ này khiến cho lão Lục càng thêm khẩn trương, nghiến răng muốn vùng dậy. Lão cố dời tầm mắt ra khỏi cái bóng, khó khăn lật người, mồ hôi trịnh đầy nửa thân trên, lăn xuống khỏi chõng. Lão vội vã sờ tìm đèn pin. Khi lão xoay người, chiếu chiếc đèn pin đã bật sáng về phía góc lán tối om. Ở đó chỉ có ba chiếc ba lô to tướng nằm im lìm. Lão Lục trợn tròn mắt, đờ người mất một lúc. Đèn pin vẫn chiếu về hướng cũ, nhưng còn tràn đầy nghi hoặc với những gì lão vừa nhìn thấy. Âm giọng tắc nghẽn, căm hận đòi trả mạng của lão Vương vẫn còn ong ong trong đầu. Vừa mới hoàn hồn, không hiểu sao bây giờ lão lại nghĩ có lẽ do bị chặt đầu. Giọng nói của lão Vương cũng kỳ quái, vặn vẹo theo. Nửa đêm còn lại, lão Lục không tài nào ngủ nổi. Ngồi bên chõng, lão trích một lúc hết hai ba điếu thuốc, xác thuốc vương vãi bên chân. Lão vẫn âm trầm như thế, bàn tay kẹp thuốc cũng chẳng hề rung. Sau khi kéo về sự tỉnh táo, bản ngã cố chấp trong lão luôn mặc định gạt đi sự tồn tại của những gì trừu tượng do chính lão vừa trải qua. Lão tự thuyết phục rằng mình nằm mơ thấy ác mộng, chỉ vậy thôi. Đêm sau chậm chạp trôi qua. Dưới nền đất, tàn thuốc lá, vỏ bao thuốc bị vò ngổn ngang. Lão Lục nằm thẳng chân trên chõng, hai mắt tuy vẫn mở nhưng đã nổi đầy tơ máu. Theo một đêm khó ngủ qua đi, lão quyết định sáng ngày kia sẽ băng rừng sang Lào. Trời sáng rõ trong rừng sâu, ngày mới lên, nhưng cả khu rừng vẫn yên ắng như cũ. Đêm và ngày không có quá nhiều khác biệt về trạng thái, bởi vì hiện tại chỉ còn một mình. Nếu muốn xuống trấn, lão Lục trước tiên phải đem ba chiếc ba lô giá trị của lão giấu ở một nơi không ai dễ dàng phát hiện ra. Giữa trưa lão đi xuống núi, đến chập choạng tối mới quay trở về. Lần xuống núi này đương nhiên là bất đắc dĩ. Lão cần mua thêm vật dụng cá nhân, đồ ăn thức uống dự trữ cho chuyến hành trình sẽ diễn ra vào sáng ngày mai. Lão phải rời khỏi đây thôi, không thể trì hoãn thêm được. Trời hưng hửng sáng, lão Lục lên đường. Lộ trình của lão là đi qua bản A Ba Chải, Xín Thầu, vốn thông sang cửa khẩu Sớp Hùn, Phong Sa Lị, của Lào. Lão không thể đi đường hoàng qua cửa khẩu vì trên người mang theo hàng cấm, nhưng có thể nương tuyến đường rừng này để vượt biên. Nhắc đến A Ba Chải, người ta hay nói vui: một con gà gáy, cả ba nước đều nghe. Đây là ngã ba biên giới của Việt Nam, Lào và Trung Quốc, cũng là điểm cực Tây của Việt Nam. Đương nhiên đây không phải lần đầu lão Lục vượt biên. 3 ngày sau, lão đã đặt chân lên đất Lào. Phương tiện di chuyển chủ yếu của dân địa phương là túc túc và bít cúp. Túc túc là loại xe tự chế 3 bánh hoặc là 4 bánh, được cải tạo từ xe máy hoặc là xe chở hàng có gắn thêm cabin. Bít cúp là xe bán tải cũ loại nhỏ. Lão Lục ngồi xe túc túc chen chúc với 10 người nữa đi vào quận Giót U tìm Khali, chỗ làm ăn lâu năm của lão trên đất Lào. Lão Lục tới Giót U thì trời đã sẩm tối. Quán ăn nhỏ của Khali nằm ở cuối trấn nhỏ đã bật đèn. Bảng hiệu thô sơ cũng được chăng dải đèn led màu mè, nhấp nháy mấy dòng chữ Lào và Anh. Có mấy tay đàn ông đang ngồi chơi bài bên ngoài. Lão Lục vỗ vai gã mặc áo thun ba lỗ màu đen, bắt đầu nói bằng thứ tiếng Lào bập bẹ. Khali đâu? Cả đàn ông liếc nhìn lão Lục, nhận ra gương mặt này, bèn trả lời là ở bên trong kia. Hắn hất hàm về phía cửa chính của quán. Lão Lục gật đầu, đi thẳng vào bên trong. Trong quán, Khali đang dọn bàn ăn. Quán ăn của gã khá là nhỏ, chỉ có 6 bàn, phục vụ cơm cháo bình dân của người bản địa. Nghe tiếng động, Khali ngẩng đầu nhìn, nở nụ cười lộ ra hàm răng vàng. Vô sai, lâu lắm không gặp. Khali lao nhanh cái bàn đầy dầu mỡ, ôm theo chén dĩa rồi bê vào gian bếp quất sau tấm liếp che. Phu sai tức là lão Lục kéo một cái ghế đẩu ngồi xuống, uống nốt chỗ nước còn lại trong chai nước suối đem đi. Lâu nay về Việt Nam làm ăn như thế nào? Không thấy qua đây nữa vậy? Khali rửa sạch tay đi ra, tiện thể mang theo ít đồ nhắm gồm khâu xôi, nộm đu đủ và lạp xưởng. Lão Lục liếc mắt nhìn rồi nói: thêm một bát phở đi, cả ngày nay tôi chưa bỏ gì vào bụng cả. Có ngày. Khali tỏ vẻ ngạc nhiên, bày món lên bàn rồi quay trở vào. Lão Lục rất tự nhiên ở đây, không câu nệ, bốc một cây lạp xưởng lên nhai cho đỡ đói, tự rót rượu ra chén. Khali quay lại bê cho lão một bát phở Lào. Sang đây tuồn đồ hả? Hay là kiếm mối? Khali ngồi xuống ghế đối diện rồi dò xét. Lão Lục xì sụp ăn phở, thỉnh thoảng nuốt xong mới đáp lời: cả hai. Có ít đồ tốt nhờ ông đẩy giùm, sau đó có mối nào ngon thì mách tôi. Khali mỉm cười nhìn lão Lục ăn. Lát sau chợt nhớ ra điều gì, gã nói: ta gầy cơm hay đi với ông đâu rồi, phu sai. Lão Lục thoáng dừng đũa, rất nhanh đã vớt thêm một đũa phở cho vào miệng, vừa nhai vừa bình thản nói: mới bị tai nạn, chết rồi. Lão nói một cách rất thản nhiên. Khali ngớ ra, nhưng suy nghĩ giây lát liền không tìm hiểu thêm. Mấy kẻ lang bạc kỳ hồ như phu sai, nay đây mai đó, hai từ sống chết đặt trên cửa miệng chính là một chuyện tầm phào, nhưng khắc nghiệt hơn bất cứ từ nào khác. Khali đưa chén nhấp một ngụm rượu, đợi lão Lục ăn xong tô phở thì mới nói chuyện. Phu sai à, tôi còn lạ gì ông? Bình thường không có chuyện gì, có bao giờ mò sang đây đâu, lại hết tiền sao? Lão Lục uống nốt chén rượu rồi cười cười nói: ông bạn hiểu tính tôi mà còn hỏi, đối đương nhiên phải đi kiếm ăn rồi. Đợt về Việt Nam vừa rồi tôi săn được vài món hay, ông xem qua đi. Lão Lục vỗ vỗ mấy chiếc ba lô đặt bên cạnh, ánh mắt ý vị. Khali cũng nhìn qua. Dạo này làm ăn khó khăn hơn trước, các mối khách của tôi cũng chưa nói chắc được, nhưng mà cứ để xem hàng như thế nào rồi tính. Lão Lục gật đầu: tôi đi tắm cái đã, sau đó vào kia rồi bạn. Lão đứng lên, vác mấy cái ba lô đi vào gian sau quán ăn. Kha Ly cũng đứng dậy dọn dẹp bàn, nhắc mấy tay chơi bài trước quán cẩn thận một tí. Đợi khi lão Lục tắm rửa xong, Kha Ly đang chờ gã ở gian phòng kín khuất sau quán ăn. Trên chiếc bàn dài ở giữa phòng, lão Lục lấy ra những món đồ mà lão phải cực khổ lặn lội trong rừng sâu cả tháng trời mới có được: cẩu tích, lung linh ngải, hoa bạch tử, dạ kiến, đá futurit. Kha Ly chăm chú kiểm tra từng món hàng dưới cái đèn chụp màu vàng. Hồi lâu mới bỏ kính xuống, cả nói: chất lượng của những thứ ông đem đến tôi thì không có gì phải bàn, nhưng mà lần này có chút thay đổi về giá cả. Thứ nhất là do thị trường, thứ hai là do bọn cấm quốc tế nó đang làm ngặt. Về giao thương, chúng ta bị hạn chế về nhiều mặt lắm. Nếu mà muốn bán nhanh hết chỗ này thì giá sẽ không được như ý đâu. Lão Lục đang trong trạng thái chán nản, muốn nhanh chóng có tiền để làm chút gì đó thư giãn. Lão tặc lưỡi: không cần khắt khe quá, cảm thấy giá nào ổn cứ bán đi, rồi về chia như cũ. Kali nở nụ cười hòa ái, cái bụng vệ rung lên theo điệu cười. Đổi trong ngày kia, chậm nhất là ngày kia, tôi sẽ đem tiền về cho ông. Là giao xong bài chứ gì. Ánh mắt Kali hiếp lại, tăng độ đẻo cho nụ cười của lão. Lão Lục móc trong túi quần ra bao thuốc lá, châm lửa hút, ngồi lên mặt bàn. Đang chán quá, chứ không cũng chẳng mò sang đây đâu. Kali biết tổng tính tình của tay săn rừng này, gã nhích lại, hất hàm nói nhỏ: nè, tôi mới nghe đồn cu lăng là thảy mới tuyển một dàn chân dài mới đó. Lão Lục trích một hơi thuốc rồi cũng cười khẩy. Lão Lục buồn chán ăn ở ngủ nghỉ ở cái quán ăn nhỏ của Kali ba ngày. Hàng ngày lão đều nhàn rỗi ngồi ngoài cái bàn nhỏ trước quán mà hút thuốc, phùng khối nhã mây nhìn khách du lịch từ khắp nơi chạy đến nơi bằng xe túc túc. Trong đó có không ít người Việt Nam. Nhiều khi thấy gã không có việc gì làm, một vài vị khách tới hỏi thăm, không ngờ gã cũng là người Việt, bèn hồ hởi nhờ phiên dịch giúp. Lão Lục bôn ba qua lại biên giới ba nước đã chục năm, Trung Quốc rộng lớn thì không nói, nhưng đất Lào thì cũng am hiểu phần nào. Đối với những vị khách nhìn đâu cũng lạ này, khiến cho lão sinh ra hứng thú nói chuyện nhiều hơn. Cô đi theo tour hay là tự túc? Đã sang đây rồi thì nên qua cả Luang Prabang hoặc là Viên Chăn đi. Nếu muốn vừa du lịch vừa nghiên cứu sinh học, cậu có thể đi khu rừng bảo tồn rừng nguyên sinh ở Phu Danh Vinh, nhưng mà cần có hướng dẫn viên cùng với một số kỹ năng sinh tồn nhất định, phòng ngừa tình huống phát sinh. Tiền kiếp thì tôi không có sẵn, chú có thể hỏi ông chủ quán này, hoặc là thanh toán bằng tiền đô. Đi du lịch phải đổi tiền trước chứ. Cứ lảm nhảm cùng khách du lịch từ sáng tới chiều cũng qua ba ngày. Ngày thứ tư, rốt cuộc Kha Ly cũng đem tin tốt về. Bù Sai à, bán được rồi. Có ông khách người Trung Quốc đi sang du lịch, nhưng mà giá có thấp hơn một chút, không vấn đề gì chứ. Kha Ly nghiêng đầu chờ đợi. Lão Lục không có tâm trạng làm ăn buôn bán, tùy tiện khoát tay: không sao, được bao nhiêu? Kha Ly xòe 10 ngón tay, cụp xuống 4 ngón. Lão Lục nhìn rồi rời mắt, đưa điếu thuốc lên hút, không nói gì. Không ngờ lần này bán giá lại thấp hơn nhiều như vậy. Trích xong điếu thuốc, tâm trạng của lão đã khôi phục lại, tặc lưỡi mà nói: bán thì cũng đã bán rồi, vào chia tiền đi. Tối nay tôi ra ngoài chơi, tù túng quá rồi. Chia tiền với Kha Ly xong, lão Lục ra ngoài mua mấy bộ quần áo mới, cũng cắt lại đầu tóc, vì ở trong rừng thời gian dài mà đã có thể dùng thun buộc thành một cái đuôi gà nhỏ. Mua đồ xong, gã quay về quán ăn tắm rửa, thay lên quần áo mới. Chỉ nhìn bên ngoài, trông lão Lục giống như người bản địa ở đây. Kha Ly cười lớn trêu chọc: Có tiền vô là có khác hả? Lại đi chơi gái hả? Cho ông 3 tháng trong rừng xem, thử có ông làm được cái gì. Kali nhún vai chịu thua. Lão Lục cầm theo một chiếc điện thoại Nokia cũ, nhét vào túi quần, thêm bao thuốc lá mới lấy từ chỗ Kali, rồi đeo ba lô rời đi. Nhìn bóng lưng gã quốc sau tấm bảng hiệu xanh đỏ tím vàng, híp mắt lại. Lần ăn chơi này của Phu Sai chắc hẳn cũng vài ngày đến một tuần, cho đến khi gã cháy túi. Cuộc sống về đêm ở trấn nhỏ chẳng có gì. Lão Lục ra đường lớn bắt xe taxi, vốn đã vô cùng ít ỏi, để đi thành phố. Xuống phố Phong Sali, có thể bắt xe khách chạy đi Savannakhet. Xe chạy một đêm, gần trưa ngày hôm sau thì vào đến cây Son Phong Vihen, tỉnh lỵ của Savannakhet. Cũng như những nơi khác trên đất Lào, cây Son Phong Vihen là nơi tập trung dân cư đa cơ cấu, xen lẫn người Thái, người Việt, người Hoa và người Lào. Dân Lào ở đây được mệnh danh là một ngày ăn cơm ba nước. Nhưng đây không phải là điều khiến cho Lão Lục lặn lội đường dài để đến đây. Gã đến vì Savan Vegas, một sòng bài tại Savannakhet được mệnh danh là Las Vegas, nằm bên dòng Mekong. Savan Vegas là khu casino có quy mô lớn. Việc sòng bài này tồn tại trên đất Lào gần như mở ra kỷ nguyên cho kinh doanh sòng bạc phát triển đáng ngạc nhiên tại xứ sở triệu vôi. Lão Lục cũng chẳng quan tâm tới nhiều như vậy. Lão chỉ nghe nói chủ đầu tư của Savan Vegas đến từ California, Hoa Kỳ. Mấy năm gần đây, nghe nói ở Bokeo, tỉnh phía bắc của Savannakhet, sòng bài do người Trung Quốc mở ra cũng làm ăn rất tốt. Ăn theo Savan Vegas mà gọi là Ma Cao bên dòng Mekong. Nhưng Lão Lục vẫn chưa có cơ hội tới thử. Vốn đã quen đường đi lối lại, nhưng lần này đến, chốn ăn chơi mệnh danh là thiên đường này vẫn thay đổi với tốc độ chóng mặt, khiến cho Lão Lục cũng phải nhờ tới sự giúp đỡ của một tay taxi. Gã đặt phòng tại một nhà nghỉ tầm trung ở cạnh Savan Vegas, nghỉ ngơi một buổi chiều, ăn uống xong xuôi. Đợi đến khi thành phố hoàn toàn bước vào đêm, gã mới rời khỏi nhà nghỉ. Bước vào Savan Vegas hoa lệ, Lão Lục chỉ cảm thấy cuộc đời mình sống như đi lại giữa hai thế giới. Một thế giới hoang dã tách biệt, tối giản và đơn độc. Một thế giới lại tràn ngập màu sắc phồn hoa, sinh động và náo nhiệt. Chốn mà lão phải đánh đổi rất nhiều thời gian ở thế giới hoang dã kia để được bước chân đến. Lão Lục đưa mắt nhìn một lượt, như thể dành một phút để thích nghi với nhịp sống xa hoa tại đây. Rất nhanh, lão đã được vây kín bởi những cô ả váy body bó sát khiêu gợi, cùng giày cao gót dẫm trên thảm hoa sang trọng, ôm nụ cười lả lướt. Đa số gái mua vui tại đây đều đến từ Thái, Trung, cũng có Việt Nam nữa. Lão Lục bình tâm khoác eo một cô nàng chân dài, vòng eo tròn như rắn lượn, mặc váy dài xẻ tà tới đùi. Yên tâm, anh có tiền, dẫn anh vào sới đi. Cô nàng mỉm cười ngọt ngào như vị sơ ri, hình như là người Thái, ôm cổ Lão Lục dẫn lão vào thiên đường hoa mỹ, ngập tràn tiếng người hòa lẫn với tiếng nhạc sôi động. Cây Son Phong Vihen như bao thành phố khác lung linh triệu ánh đèn trong đêm, và vì vậy người ta chỉ nhìn thấy vẻ xa hoa lộng lẫy trưng diện của nó. Những xấu xí hay tội ác đã được bóng tối ôm đi. Sáng hôm sau, chưa đầy 10 tiếng đồng hồ, Lão Lục đã phải rời khỏi thiên đường hoa mỹ trong lòng gã. Lần này còn tệ hơn lần gần đây nhất. Chỉ sau một đêm, gã đã thua cháy túi. Còn khốn. Lão Lục khoác chiếc áo vest đã nhào lên vai, chân đạp nhanh bước ra khỏi khu casino xa xỉ, nhổ một bãi nước bọt. Trên mặt gã tràn ngập vẻ bực bội. Con ả đêm qua đi theo gã, cho đến lúc bị thua gần như cháy túi trên sới, Lão Lục mới có một mối hiềm nghi sâu sắc rằng ả chính là mồi nhử của bọn khốn kia cắm vào, và gã trở thành một con cá chờ bị câu. Thua bạc cay thì rất cay, nhưng lão là ai trên đất này? Lão chỉ có thể hậm hực cút khỏi khi không còn tiền để bọn kia đào khoét. Vuốt mặt bực bội, nhưng dường như Lão Lục vẫn chưa nhận ra điều lão cần nhận ra. Kali đang làm xôi lào cho khách du lịch. Từ bên ngoài đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Kali hơi ngạc nhiên. Gã đàn ông này đi nhanh cũng về nhanh. Sao vậy anh bạn? Lần này chơi không vui hả? Lão Lục đi thẳng vào căn phòng phía sau quán, liếc thấy bên cạnh có khá nhiều khách du lịch. Lão không nói gì, chỉ hừ nhẹ trong họng. Kali hơi kỳ quái, nhưng còn bận tiếp khách cho nên cứ mặc kệ gã. Đợi đến khi Kali tìm tới gã, Lão Lục đang nằm chỏng chơ trên giường, phì phèo hút thuốc. Sao vậy? Sao lần này về sớm thế? Lão Lục phụ khói thuốc, híp mắt nhìn trần nhà, trầm ngâm nói: "Ôi, lâu không tới Savan Vegas, không ngờ thay đổi quá nhiều. Trình độ khốn nạn của bọn nhà cái cũng tăng lên không ít. Làm bố đây thua chỉ trong một đêm." Kali ngớ ra, sau đó cười phá lên, vỗ đùi. "Phụ sai ơi, phụ sai. Ông nghĩ chỗ đó là nơi nào chứ? Cũng may ông còn chưa đến Bô Tèn với Bô Kèo, không thì đến cái quần xì cũng không còn đâu. Khu vực Bô Kèo đó hả? Không chỉ phức tạp, là tam giác vàng thiên đường của ma túy, vô cùng nguy hiểm đó. Hạng người nào cũng có. Mấy tay đi rừng Tây Bắc như ông chưa có khả năng đến đó đâu. Sau này bớt phóng túng đi, còn giữ được cái mạng nữa." Kali không e ngại nói thẳng. Người bản địa ở đây, đối với sự phức tạp của dân cư đa quốc gia, kinh tế nghèo nàn nhưng xã hội thì phức tạp, đã quá rõ thời thế. Lão Lục chỉ hừ một tiếng, tiếp tục trích thuốc, nghĩ đến số tiền mới vừa khổ nhọc kiếm được chỉ ở trong túi một ngày một đêm, gã mới bắt đầu có điểm cay cú. Câu mày hồi lâu, Kali nhìn bộ dạng này của gã, cũng nhịn không được tò mò mà hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?" Lão Lục ngồi lên. "Kali à, dạo này có mối gì không? Giới thiệu tôi đi. Tiền hết rồi lại phải đi kiếm thôi chứ. Mẹ nó còn để ý kìa. Nếu không có bọn khốn bảo kỳ, tôi thề chơi chết nó." Kali liếc mắt nhìn gã bực bội, nhếch khóe miệng nói: "Mối thì cũng có, nhưng mà toàn là mấy cái vụ hiểm hóc thôi. Ông cứ suy nghĩ cho cẩn thận đi. Tôi vẫn khuyên ông như vậy." Lão Lục liếc nhìn Kali, tựa hồ cũng đang tranh đấu. Những phi vụ thuê như thế ở đây không thiếu. Kẻ treo thưởng tung ra một số tiền đủ để khiến những tay làm thuê như lão phải cắn răng mà lao vào. "Ông cứ thay tôi tìm hiểu xem. Tôi cần tiền về Việt Nam." Lão Lục trích một hơi thuốc, rồi ngửa đầu phả khói, giọng nói có phần mệt mỏi. Kali nhìn gã không nói, hồi lâu mới lên tiếng: "Được rồi, để tôi đi nghe ngóng xem sao." Lúc ấy đã là tối muộn. Kali vừa kết thúc một ngày buôn bán bận rộn. Mấy tên bảo kê quán cũng đã lui về nghỉ ngơi. Trong phòng riêng, Lão Lục như cũ đang dính lấy điếu thuốc, nét mặt trầm ngâm nhìn đâu đó một điểm trước mặt. Kali ngược lại hoàn toàn nghiêm túc nói chuyện với gã. "Núi Phù Bìa treo leo hiểm trở, nhưng mà trên đó toàn là hàng độc. Săn được dăm món cũng đủ bán giá trên trời. Mấy tháng trước có khách hàng bên Trung Quốc ngỏ ý muốn tôi giúp họ săn tạm quy." "Là tạm quy đó phu sai, nhưng mà tôi chịu chết." Kali tỏ vẻ bất đắc chỉ, xen chút tiếc nuối: "Không tìm lấy được một nhóm nào đi sao?" Lão Lục ngưng hút, bắt đầu để tâm. "Thời điểm đó chẳng rõ bọn làm thuê kéo nhau đi đâu hết. Đánh động mãi không mời được hội nhóm nào chịu lên núi. Tôi biết sao được. Còn hiện tại, ông định bảo tôi làm vụ này hả?" Kali nói thế, Lão Lục tự nhiên ngửi ra mùi, liếc mắt dò hỏi gã. Kali tỏ vẻ thành thực: "Ừ, chẳng phải ông nói đang cần tiền sao? Vừa hay vừa rồi tôi cũng liên hệ được một nhóm nhận làm thuê mấy cái vụ này. Chỉ là hội nhóm mới nổi, nhưng mà dũng khí có vẻ cũng không tệ đâu. Đa số là người Việt Nam đó. Nếu ông kết hợp với họ thì ok quá rồi. Kali ra sức thuyết phục. Lão Lục trầm ngâm hút thuốc. Lúc sau gã ném cái đầu lọc đã ngắn xuống sàn, giẫm nát và nói: Tiền chuyện như thế nào? Hỏi câu này là bởi tính chất và độ khó của công việc. Đương nhiên giá sẽ khác so với thông thường, kể cả giá trị hàng bán ra hay tiền thuê người làm. Kali nói: Ông 4, tôi 2, nhóm kia 4. Sao, ok chưa? Lão Lục liếc mắt nhìn Kali, trong mắt cả không phản quang ánh sáng. Ngày hôm sau, đóng vai trò là bên trung gian, Kali mời nhóm săn rừng gã tìm được tới quán ăn bàn bạc cùng lão Lục. Nhóm giang hồ chuyên nhận làm thuê những công việc mang tính chất nguy hiểm này có 4 người. Trong đó có 3 người là người Việt Nam, chỉ có 1 người Lào. Kẻ đứng đầu là một tên thanh niên trắng trỗi, trên gương mặt đầy sẹo, đến nỗi không nhìn rõ diện mạo vốn có, nước da rám nắng. Lão Lục ngồi một bên cái bàn dài, kiệm lời âm trầm quan sát mấy tay sắp trở thành cộng sự. Một đám choi choi, cũng chỉ có loại đối tượng chưa trải nhiều sự đời mới đi nhận công việc kiểu này. Thảo nào Kali lại chi tiền kiểu đó, nói rõ lão Lục là chủ chốt trong chuyến đi lần này. Nhóm thanh niên kia đối với tỷ lệ này có vẻ cũng chấp nhận, bởi chúng thực sự chưa có nhiều kinh nghiệm đi rừng như lão Lục, cần có kẻ dẫn dắt. Phần chính yếu đã xong, đến phần vạch ra lộ trình. Lão Lục mặc nhiên là người cầm chốt, một kẻ săn rừng thâm niên, hiểu rõ có thể tiến sâu vào lòng núi Phô Đô Chi treo leo thì cần phải đi như thế nào. Sau đó lại lên danh sách những thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi. Bàn bạc xong xuôi, Kali hòa ái mời nhóm thanh niên ở lại ăn một bữa cơm tối. Cả đám lục tục kéo nhau lên quán. Nói là cơm tối, nhưng lúc này cũng đã khá muộn. Hiển nhiên quán ăn của Kali cũng đã đóng cửa từ lâu. Cả nhờ mấy tên thanh niên rảnh rỗi vào bếp phụ một tay. Chỉ còn lại lão Lục lững thững tra kê mấy chiếc bàn lại gần. Tên thanh niên được xưng là đại ca của nhóm thanh niên đi sau gã, đôi mắt hắn hơi xích, trắng đen tách biệt. Lúc hắn liếc nhìn, có cảm giác sắc lẻm và hoang dã lắm. Ông chú có cần giúp một tay không? Hắn tiến lên, khóe môi dưới án một vết sẹo lồi, cùng cơ mặt khi nói hơi nhúc nhích. Không cần. Lão Lục thoáng liếc mắt, nhìn thấy bóng áo ba lỗ đen của hắn, bả vai rắn trỗi gồ ghề nổi lên một hình xăm lớn, thì nhàn nhạt nhếch miệng. Hắn với thái độ hờ hững này của lão không tỏ ra bực bội, mà nhếch môi cười, dùng chân khiệu một chiếc ghế đẩu gần đó, đặt mông ngồi xuống, lẳng lặng quan sát lão Lục từ sau lưng. Ông chú tên Phu Sai hả? Hắn ngả ngớn hỏi. Lão Lục vẫn dửng dưng, mãi sau mới ừ một tiếng. Tôi tên Kitara. Lão Lục không nói gì. Không hỏi tên Việt Nam của tôi sao? Không quan tâm. Hắn cười gằn một tiếng, tỏ ra không để ý mở miệng. Kali ồn ào cùng với mấy thanh niên bê đồ ăn lên. Mấy tay thanh niên vừa đi vừa chửi tục tiểu, át đi tiếng của Kitara. Hình như hắn nói gì đó, lão Lục không nghe rõ. Bọn họ cắt ngang cuộc nói chuyện quái gở giữa lão và Kitara. Tay thanh niên có bộ trâu quai nón này ngồi sau lưng gã, liếc mắt nhìn bóng lưng lão Lục, khóe miệng hắn ý vị nhếch lên, với tay vào đĩa lạc tên đàn em đang bê, bóc trong một nắm, ném tọt một hạt vào miệng, răng hàm nghiền hạt lạc. Kitara vẫn nhìn lão Lục, nụ cười cực nhạt, nhưng ánh mắt lạnh như dao. Uống bia thôi ha, cũng muộn rồi. Mấy anh em ăn bữa cơm đầm ấm rồi về nghỉ ngơi, giữ sức cho chuyến đi nữa. Kali chủ trì, ai cũng không có ý kiến, tỏ ra hiền hòa ăn xong bữa cơm. Lão Lục không thể hiện, nhưng Kali biết lão không để vào mắt đám thanh niên này. So về kinh nghiệm hay thời gian lăn lộn trong giới, lão Lục cũng nhiều hơn bọn chúng. Nhưng người ta nói ngựa non háo đá, càng khinh thường chúng lại càng hăng máu hơn. Kali lo sợ chưa đánh mà nội bộ đã toan, bèn muốn tìm cách gắn kết hai thái cực này lại. Nào nào, trước lạ sau quen. Các cậu à, nếu xác định còn theo cái nghề này dài, vậy thì phải học hỏi ông chú đây. Hơn nữa đều là người Việt Nam, càng thuận lợi trao đổi được. Kali rót đầy một cốc bia, hồ hởi làm cậu nối gắn kết. Lão Lục lạnh nhạt châm điếu thuốc, vừa đưa tay móc bật lửa, một mồi lửa đã kê sát điếu thuốc trên miệng lão. Lão nhếch mắt nhìn. Kitara vươn người qua bàn, giúp cho lão bật lửa châm thuốc. Khóe môi của hắn cũng nhếch lên. Kính lão đắc thọ. Hàm răng đang hờ hững giữ điếu thuốc trên miệng lão Lục nghiến lấy đầu thuốc. Lão cười gằn, ánh mắt trắng giả luôn cô độc lóe lên tia thú vị. Lão Lục trích một hơi thuốc, khói phun ra theo nhịp thở, xuyên qua màn khói nhìn tên thanh niên hướng đối diện. Nhìn chốc lát, không hiểu sao lại dấy lên chút quen mắt. Khuôn mặt trám nắng đầy sẹo, tuổi còn trẻ nhưng để trâu quai nón xồm xàm của hắn thu hút lão chút ít, nhưng không bắt tới đích. Phu sai à, hậu bối đã có lòng như vậy rồi, ông cũng đừng suốt ngày trưng cái bộ mặt sát khí đằng đằng đó ra nữa. Bệnh nghề nghiệp sao? Kali ùa tới vỗ vai. Lão Lục trời tầm mắt. Kitara bên kia uống cạn cốc bia. Đúng lúc này, ánh mắt lướt qua người lão Lục, ẩn lộ tia sát ý. Tiệc tàn, nhóm Kitara về. Kali một mình dọn rửa sau bếp. Lão Lục nhàm chán gác chân trên ghế đẩu, lờ đễnh hút thuốc. Nghe tiếng chén bát lạch cạch tới gần, lão Lục nuốt khói, nheo mắt nhìn đâu đó. Chuẩn bị cho tôi chưa? Kali chuyên chú cất chén đĩa lên kệ, nhưng nghiêm túc trả lời lão. Đặc biệt còn có cối đá nữa. Lão Lục buông thõng cánh tay đang kẹp thuốc, phả mạnh một hơi khói. Theo kế hoạch, sáng ngày mai lão Lục cùng nhóm Kitara sẽ lên đường đi đến núi Fubia. Kali là chỗ làm ăn lâu năm của lão Lục, đương nhiên sẽ tận lực giúp cho lão. Nhóm giang hồ Kitara chỉ là thuê ngoài. Trong hoàn cảnh lão Lục đơn thương độc mã đi cùng chúng, hai gã cần cẩn trọng và đề phòng. Lão Lục tìm Kali lấy súng, Kali còn đặc biệt đưa cho lão một quả lựu đạn. Không hẳn 100%, nhưng đến 80% nhóm Kitara cũng găm súng trong người. Đợi sau khi lão Lục lấy được quy tàm, sẽ thủ tiêu cướp hàng. Đây là kịch bản thường thấy trong giới giang hồ, được lòng tham và sự tàn nhẫn tạo tiền đề nên. Núi Fubia là ngọn núi cao nhất của Lào, chạy qua Sen Khoan. Nhóm lão Lục đi xe khách, nửa chiều thì đến thị trấn xã Phong Sa Van. Ăn uống nghe ngóng hồi lâu, quyết định đầu sáng mai sẽ vào núi. Không như núi Phu Đô Chi ở Phong Sa Ly, nằm gần trạm kiểm soát biên giới Lào và Trung Quốc tại Lang Tộn, núi Fubia là khu vực hẻo lánh hoang dã, địa hình treo leo hiểm trở. Cũng chỉ có khu vực này mới tìm được quy tàm. Nó là loại ấu trùng bám trên các vách đá treo leo. Do đó muốn săn quy tàm, cần tổ chức đội nhóm đi cùng nhau để hỗ trợ khi cần thiết. Trong suốt chuyến hành trình, nhóm Kitara vô cùng nghe theo sự bố trí của lão Lục. Chúng là những tay lăn lộn nơi đầu đường xó chợ, đổ máu như cơm bữa. Nhưng đi rừng lại là chuyện khác, chúng chỉ là tay mơn. Những kẻ đi rừng chú trọng ở sự quan sát nhạy bén, kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã cực kỳ tốt. Và lão Lục là một kẻ như vậy. Sau khi định hướng và phát thảo lộ trình lên núi, khoanh vùng địa điểm và thăm dò bằng vốn kinh nghiệm săn rừng, mãi đến chiều ngày hôm sau, lão Lục mới tìm thấy một vách núi có dấu vết của quy tạm, nơi có loại ấu trùng này thường tồn tại kèm theo những cạm bẫy khó lường, có thể là dơi tuyết, rắn kim hoặc chim ca ti. Sau khi bố trí người xong xuôi, lão Lục cùng với Kitara đeo dây leo xuống vách núi để đề phòng và giữ an toàn cho mình. Bí mật về quy tạm là gì, mặc nhiên lão không chia sẻ với nhóm của tay thanh niên trâu xồm kia. Ngoài lĩnh hội những kỹ năng sinh tồn khi đi rừng, Kitara cũng không tỏ ra hiếu kỳ về quy tạm, vô cùng hữu nghị hỗ trợ lão Lục, tỏ ra an ổn nhận phần thù lao của mình. Hắn càng như vậy, lão Lục càng đề phòng. Vách núi bọn họ leo xuống có độ dốc tương đối, treo leo và nguy hiểm. Mấy tay đàn em của Kitara đều ở trên mỏm đá phía trên để trông chừng dây và phối hợp khi cần thiết. Lão Lục không đeo theo ba lô, chỉ đeo một túi vải dù chéo qua vai. Mũ bọn họ đội có trang bị đèn pin trên đầu. Tiếp cận vị trí, lão cần thăm dò trước trong hốc đá có dây tuyết trắng kim hay không. Trước khi di cư về phía nam, chim Kati thường làm tổ trong các hốc đá treo leo ở Phubia vào cuối mùa xuân đầu mùa hạ để sinh sản. Thời gian sinh sản và ấp cho trứng nở khoảng 2 tháng. Hiện tại đã là tháng 8, khả năng có chim Kati ở đây không cao. Ngược lại, dơi tuyết chỉ sinh sống ở núi Phubia thì hầu như quanh năm đều trú trong các hốc đá, ngây ngốc chờ bị rắn kim săn lùng. Nơi có dơi tuyết rất có thể sẽ có quy tạm, vì rêu mốc sinh ra từ phân và nước tiểu của dơi tuyết là môi trường lý tưởng để sinh ra loại trùng này. Mà dơi tuyết thường sống ở những vách núi có nhiệt độ thấp, đón hướng gió đông nam. Nơi này ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, nhiệt độ thấp rõ rệt. Những đợt gió hanh lạnh thổi đến thường xuyên, lão Lục gian nan châm một mồi lửa ném vào hốc hang gần nhất. Nếu có dơi tuyết sẽ làm cho chúng bay ra, cũng là cách để ước chừng độ nông sâu của hang. Dơi tuyết nguy hiểm như thế nào lão Lục không nói tường tận. Lão chỉ nói với Kitara cố gắng đừng để bị dơi tuyết cắn. Còn nếu là rắn kim, đương nhiên sẽ như bao loại rắn độc khác, chết vì nọc độc của rắn. Mồi lửa ném xong, không thấy có dơi bay ra. Lão Lục nói với Kitara tiếp cận hốc hang trước. Quy tạm thường bám sâu bên trong hang, hai người cần chui nửa người vào trong, cẩn thận gỡ nó ra rồi cho vào lọ thủy tinh. Kitara không phản đối. Qua đèn pin, tạm thời chưa phát hiện sự tồn tại của rắn kim, hắn đưa nửa người vào hốc hang. Tôi không nhìn thấy quy tạm. Quan sát cẩn thận, quy tạm có màu sắc tương đồng với núi đá, thân thuôn dài, dài cỡ một đốt tay, ngay giữa thân có một đốm đỏ. Lão Lục ở bên cạnh chỉ điểm, bởi vì biết bí mật về sự nguy hiểm của quy tạm nên lão không muốn tự mình động thủ. Nếu có chuyện phát sinh, chắc có thể sẽ đưa lão vào thế yếu. Kitara từ trong hốc hang thông báo. Không thấy, khó nhìn quá, không có dây tuyết, có khi không có quy tạm đâu. Hai người ra khỏi hốc hang, lão Lục không cho ý kiến, lẳng lặng tự mình quan sát. Mở túi dù lấy ra một cây gậy rút, lão đưa vào trong hang, chọc lên phía trên. Một loạt tiếng phạch phạch nổi lên. Kitara úi chà một tiếng, né đầu qua. Nối tiếp sau đó, hàng loạt bóng đen nhỏ bé từ trong hốc hang bay ra, dưới bụng mang theo một chấm tròn màu trắng. Số lượng nhiều cộng với việc bay lượn trên không, trông giống như những bông tuyết đang chao đảo. Thì ra tên gọi của loài dơi này là từ đây mà ra. Lão Lục nhàn nhạt lên tiếng. Có những hốc hang trần mở rộng lên phía trên, cần quan sát cả phương diện trên đầu nữa. Lấy đèn pin đại ra đi, soi cho tao. Kitara lấy ra đèn pin đại, độ sáng cao, như thế mới nhìn được quy tạm chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay bám trên vách đá. Hắn soi đèn cho lão Lục đưa người vào hốc hang. Chặn lại, tránh cho dây tuyết bay vào hang và cắn người. Lấy ra một mảnh vải dù lớn, lão Lục đưa nốt cho Kitara. Như vậy hai tay hắn đều không còn dư thừa nữa. Nếu hắn không muốn bị dây tuyết cắn, chỉ có thể che chắn tốt cho cả hai. Lão Lục đưa người vào, cẩn thận quan sát, mãi mới tìm được một con quy tạm bám ở một bên hốc hang. Lão gỡ ra rồi cho vào lọ thủy tinh. Ở bên cạnh, Kitara vô cùng dốc sức hỗ trợ. Được rồi, lên thôi, nơi này chỉ có một con. Cất lọ thủy tinh vào túi dù, lão Lục ra hiệu cho Kitara. Hắn gật đầu, hô lớn để đàn em bên trên giúp kéo dây lên. Có lẽ sức trẻ dẻo dai, hắn leo lên nhanh hơn so với lão Lục. Khi sắp sửa leo lên tới nơi, ngoảnh xuống, phát hiện ra dường như lão ta có dấu hiệu bị tuột lại. Vách đá treo leo, nhiệt độ càng ngày càng thấp theo thời gian đang tiến về đêm. Sợi dây bảo hộ đeo trên người lão Lục chao đảo chút đỉnh. Lão ngẩng đầu nhìn lên, nhưng tựa hồ trên mỏm đá đứng không phải là mấy tên đàn em của Kithara. Lão không thể nhìn rõ. Lão Lục nhíu chặt mày, hai chân đang tỳ trên vách đá dừng lại. Bên trên cách lão chừng mấy mét, thân hình trắng trỗ của tên thanh niên này sắp leo lên đến nơi. Hắn cúi đầu nhìn xuống lão. Ông chú. Lão Lục âm trầm nhìn sang hắn không đáp. Lão bệnh quay hàm, tiếp tục leo lên. Sợi dây lại chồng chành. Tiếng ý ới của mấy tay thanh niên nhỏ dần, hình như đang kéo kích thà ra lên. Lão Lục nheo hẳn mắt lại, mở miệng gọi bọn chúng. Mấy tên kia. Bóng người thẩm dần trên nền trời tối ảm đạm, rất nhanh không còn nhìn ra diện mạo. Lão Lục nhắc lại một lần nữa. Nè mấy thằng nhóc, kéo tôi lên một chút. Cả tiếp tục đạp vách đá tiến lên. Loạt xoạt một tiếng, sợi dây đột nhiên hạ xuống, khiến cho lão chao đảo vì trọng lực. Mẹ nó. Lão nghiến răng cay cú, cho quát lớn. Con mẹ tụi mày, muốn giỡn trò với bố hả? Sự giận dữ của lão vang đi, rồi vọng lại trong không gian núi rừng thâm thẳm, bị sự rộng lớn hòa tan. Bên trên chỉ còn thấy mỏm đá dài cắt ngang nền trời tối mịt không trăng sao. Thứ ranh giới phân chia hai không gian chênh vênh và mơ hồ. Tất cả đột ngột im lặng, chỉ có tiếng gió từ tinh không u u thổi tới, đập vào lưng lão lạnh buốt. Lão cắn răng nhanh chóng leo lên. Bên trên xuất hiện một bóng người. Thay vì quát chúng kéo lên, lão Lục lại im lặng, nhẫn nhịn dồn sức tự leo lên càng nhanh càng tốt. Nếu Kithara muốn chơi bài ngửa, thủ tiêu gã đoạt hàng, vậy thiệt sẽ không dùng cách này. Vì quy tàm còn ở trên người lão, hắn nhất định phải có chút động thái, hoặc là ngay lúc này, hoặc là đợi lão từ dưới bò lên. Khi còn cách mép vượt chừng khoảng 5 mét, tâm lý lão Lục dần bình tĩnh lại. Lão gườm mắt, vừa leo vừa nhìn bóng người đang lặng thinh nhìn xuống đây. Kithara sao? Lão nhìn không rõ lắm, nhưng mọi hiểm nghi lúc này đều đổ dồn về hắn. Bóng người kia đột nhiên khom người xuống, hai đầu gối hình như quỳ trên đất. Đèn pin đeo trên đầu lão Lục rốt cuộc cũng đủ gần để soi sáng phía trên chút ít. Khoảnh khắc này, lão mở trừng hai mắt ra. Bóng người kia không có đầu. Chấn động khiến cho lão quên mất mình phải làm gì. Hai chân đạp vách đá dừng lại, từ dưới vách vực thẳng thốt nhìn lên. Có thể do ám thị. Đúng, nhất định là ám thị. Lão đột nhiên nghĩ tới tay thân tính xấu xí và xấu số chết dưới gốc cây, thủ cấp kẹp dưới nách, lão Vương. Lúc này lão Vương từ đâu bỏ đến, có lẽ từ dưới cái hố được lão Lục đào cho. Hắn căm phẫn vì lão đào cái hố quá sơ sài sao? Hay hắn giận lão để hắn nằm nghiêng co quắp dưới đáy hố, đầu một nơi thân một nẻo? Lão Lục không tự chủ được suy diễn. Suy diễn xong, hai tay lão đã theo phản xạ trong lòng hơi rung lên, rồi đến hai chân. Lão Vương quỳ bên cạnh sợi dây đang bảo hộ lão Lục, cần cổ trống hoắt, mà cái đầu của hắn nằm bên cạnh sợi dây đang thả xuống dưới. Lão Lục lạnh người đi, lúc này mới kéo về ý thức, khẩn trương leo lên. Cái đầu kia chính xác mang theo khuôn mặt xấu xí của lão Vương. Nó há miệng cắn mạnh lấy sợi dây. Lão Lục trợn mắt, hai bàn tay đeo bao da rịn mồ hôi. Tiếng răng sắc nhọn cắn vào sợi dây truyền xuống từng tiếng kèn kẹt. Rất nhanh, chỗ bị phá hoại đã bị bứt ra một phần nhỏ. Bốn phía lặng ngắt, nhiệt độ lạnh giá khiến cho tứ chi lão Lục bắt đầu tê cứng. Trọng lực kìm hãm ý muốn sống sót của lão. Lão thấy toàn thân ngày càng nặng nề, máu đổ dồn xuống dưới. Lão nghe thấy tiếng hô hấp của mình trầm trọng, gia tăng theo sự căng thẳng leo thang trong lòng ngực. Nếu lão lại cuống cuồng leo lên, sợi dây đang trên đà bị cắn đứt sẽ càng dễ đứt lìa. Lão phải bình tĩnh suy nghĩ, Lão Vương. Lão Lục mở miệng rồi lại hỏi: Khiếp tài đã. Bóng người bên trên không nhúc nhích, cái đầu đen xì vẫn không ngừng cắn vào sợi dây. Con mẹ chúng mày. Mồ hôi trên trán lăn xuống nặng nề. Lão Lục nghiến răng tức tối. Lão nghĩ lão đã rơi vào ảo giác của Quy Tàm rồi. Trên thân nhỏ bé của Quy Tàm có một lớp lông mịn, bên trong chứa một hoạt chất, nếu tiếp xúc với da người hoặc bị hít vào sẽ gây ra ảo giác nghiêm trọng. Đây không tính là độc tố gây chết người, nhưng sự nguy hiểm của nó chính là khiến cho người ta mắc sai lầm trong ảo giác của chính mình. Cũng chính là bí mật của Quy Tàm mà lão muốn giấu kín. Có thể lão Lục nhận định đúng trường hợp mình đang mắc phải, nhưng lão không hiểu. Lão đã đeo bao tai, làm thế nào vẫn trúng hoạt chất trên lông của Quy Tàm? Có thể do Kithara giở thủ đoạn. Hắn tra tay bằng cách nào chứ? Đầu lão Lục vì những suy nghĩ đáng sợ nảy sinh, tựa hồ trải qua một trận cuồng loạn. Nhưng gạt hết mọi hiềm nghi, lão hít mạnh một hơi trấn tĩnh lại, nắm chắc sợi dây, cẩn thận tiến lên. Nếu chỉ là ảo giác, vậy chỉ cần lão bỏ qua những gì nhìn thấy trước mắt sẽ có thể tiếp cận mép vực. Từng dây nặng nề gõ qua, 4 mét, 3 mét. Cái đầu bên trên vẫn không ngừng cắn xé sợi dây lớn. Bóng người cao dong dỏng tương đồng với lão Vương vẫn quỳ bên mép vực, tựa hồ canh chừng sự sống của lão, hoặc là lẳng lặng chiêm ngưỡng cái chết kỳ quái đang đến gần với lão. Trận gió mang theo hơi lạnh từ bạc ngàn đổ về, thân thể lão Lục bất đắc chỉ hơi chao đảo. Hơi lạnh chui qua áo, gọt vào da thịt. Lão cắn răng. Lão đang bị treo ở độ cao gần 1000 mét so với mặt nước biển. Đây là cao nguyên Xiên Khoang. Sau tấm lưng đã hứng chịu vô số đợt gió lạnh của mình, lão Lục chợt thấy nặng nề. Lão cố sức leo lên, nhưng bắt đầu nhận thấy sức lực đang dần bị bào mòn. Một trận ớn lạnh đập thẳng vào gáy lão, lan ra toàn thân. Khóe mắt lão Lục cứng ngắc nhích qua, trong mắt trắng giả cơ hồ muốn nứt toát rạn vỡ. Một khuôn mặt nữ giới từ sau lưng thò lên, mái tóc dài quét qua cánh tay của lão ngứa ngáy. Khuôn mặt cô gái trắng toát như một khối băng lạnh áp vào sườn mặt của lão. Tiếng cười khúc khích đáng sợ phát ra. Lão Lục trợn trừng mắt, khuôn mặt như bị quỷ dị phong cứng, cơ mặt giật giật lên. Là con đàn bà đó. Nội tâm lão thốt lên. Là đứa con gái bị bọn lão chơi chán rồi đốt đi. Nhưng nó đã bị cái thứ đáng sợ nào đó ăn sạch rồi mà. Con người đen trong tròng mắt của lão nhúc nhích, liếc nhìn cô gái. Khuôn miệng cô ta đỏ thẫm, ngoác lên một nụ cười đáng sợ. Đôi mắt căng phồng xích lên thái dương, để lộ con người lớn đen kịch như ma quỷ. Đến rồi. Cô ta thì thầm vào tai lão, thanh âm trung rẩy, thanh thoát quái dị. Luồng hơi hôi thối ghê người xộc vào mũi lão, mang theo khí tức chết chóc. Lão Lục xanh mặt. Cơ hồ đồng thời lúc này, tiếng dây thừng bị cắn đứt như tiếng súng nổ bắn thẳng vào tâm can lão Lục. Phực lên một tiếng, lão mở căng mắt nhìn một màn đêm quỷ dị bổ vây mình. Lý trí cùng phán đoán theo những bóng ma từ dưới địa ngục bò lên, bị ăn mòn sạch sẽ. Lão như một pho tượng nặng nề, đung đưa trên sợi dây dọc vách đá. Một bóng người trần truồng trắng toát, gian trọng tứ chi, từ sau lưng quắp chặt lấy thân mình của lão. Mái tóc dài bò trường, tựa những cái lưỡi bẩn thỉu của ma quỷ đang từ từ quấn lấy, lạnh lẽo và quỷ quyệt. Cho đến lúc chết cũng không biết tên thật của lão là gì. Người ta vẫn gọi lão là lão Lục. Phong Sa Ly trải qua một ngày với 4 mùa, buổi sáng và buổi tối se lạnh, ban ngày ẩm ướt, những cơn mưa bất chợt vào buổi chiều tạo nên những cánh rừng xanh mướt. Kali ngồi trước quán ăn nhỏ của mình, nhìn màn mưa trắng xóa rơi ngoài mái hiên. Điếu thuốc trên tay đã đốt được một nửa. Gã rất hiếm khi hút thuốc, nhưng cái chết của phu sai khiến gã nhớ mùi khói thuốc một cách kỳ lạ. Hai ngày trước, phu sai bị rơi xuống vách vực núi Phobia trong khi tìm quy tạm. Bởi vì là núi Phobia nên khả năng tìm thấy xác gần như bằng không. Đó là ngọn núi cao nhất nước Lào, đỉnh cao nhất quanh năm chìm trong mây mù. Từng ghi nhận có tuyết bao phủ. Khu vực vài dặm quanh chân núi là khu rừng bảo tồn nguyên sinh hoang dã rộng lớn của Xiên Khoang. Hổ, báo có đủ cả. Lại nói, phu sai xâm nhập trái phép vào khu vực này săn tìm hàng cấm, khui ra chắc chắn không hay ho gì. Mà một kẻ tứ cố vô thân trải đây mai đó như phu sai, có rơi xuống vách núi ai sẽ quan tâm. Ý nghĩa duy nhất cho cái chết của phu sai có chăng chỉ là chôn xác ở đấy sẽ làm màu mỡ thêm ít đất nơi chân núi Phobia, no bụng dã thú, và cây ở nơi đó sẽ mọc tốt hơn chút đỉnh. Kali ưu tư nhìn những hạt nước mưa nặng nề thì nhào rơi xuống đất rồi vỡ tung. Nhớ lại sáng ngày phu sai gọi điện thông báo sắp sửa vào núi, cá từng cười cợt nói rằng lần này trở về nhất định sẽ đi tìm con ả bán đứng gã ở Sevan Vagat, chơi đến chết thì thôi. Đó là cuộc điện thoại cuối cùng của phu sai. Chập tối ngày hôm sau, khi Kali đang bận rộn thu dọn quán ăn, nhóm Kitara trở về. Không có quy tạm, phu sai rơi xuống núi. Tài thanh niên tỏ ra bình tĩnh hơn Kali nghĩ, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, ừng ực tu hết cạn cốc nước, sau đó mới thuật lại toàn bộ chuyến hành trình của hắn và phu sai cho Kali nghe. Mà lúc này Kali có thể làm gì ngoài nghe hắn kể chứ? Cho dù phu sai thật sự còn sống, Kali cũng chỉ có thể chờ đợi chính gã liên lạc về, hoặc trực tiếp trở về. Sự thật đằng sau lại đợi gã đi nghe ngóng, tìm hiểu một đoạn thời gian mới có thể phán đoán. Gã vẫn hiềm nghi phu sai bị Kitara thủ tiêu, độc chiếm quy tạm. Nhưng Kali không có chứng cứ, gã chỉ là tay cò mồi, là cây cầu giữa hai bên cung cầu, không thể tùy ý động tay chân lên đầu với giang hồ được. Ai ở trong địa vị của gã cũng sẽ muốn giữ chén cơm của mình. Kali xác định như vậy. Nhưng lúc nghe xong sự tình, gã vẫn nhớ mình vẫn hỏi Kitara. Nhóc à, tao hỏi thật, mày muốn chia như thế nào? Tao quen nhiều mối tốt, am hiểu thị trường, đảm bảo bán ra không bị hố. Muốn được cái giá tốt nhất thì đừng tùy tiện bán quy tạm ra ngoài. Khi nói lời này, Kali nghiêm túc nhìn thẳng Kitara. Nụ cười treo trên khóe môi tay thanh niên cho quai nón, theo lời nói nghe vào ngày càng nồng đậm, lộ ra hàm răng trắng một cách tương phản. Ông chú à, tôi không giữ quy tạm. Đó là câu đáp lời của Kitara. Kali cay cú trong lòng, nhưng cắn răng kìm lại. Phu sai đã mất tích, gã càng không thể làm gì được đám thanh niên trong non mặt nhưng bụng dạ khó lường này. Bằng không, phu sai đã không gặp nạn. Thế là mối làm ăn tưởng chừng béo bở của gã và phu sai kết thúc tại đêm đó, theo một kết cục mà hai gã không thể nào hiểu được bọn gã đã mắc sai lầm ở đâu. Rõ ràng có thể tính đến khả năng này, lại vẫn rơi vào một cách không cưỡng lại. Kali cảm thấy y như có bàn tay ma quỷ nhúng vào. Tôi từng chứng kiến một sự việc ảo hơn cả phép thuật. Ông tin không Kali? Lúc đó tôi đang làm gì sao? Tôi đang đốt xác vì tàn, nhưng mà không thành công. Và cái xác đó được phi tang bằng một cách ám ảnh và đáng sợ bậc nhất trên đời. Kali à, ma quỷ vẫn tồn tại ngay trong chúng ta. Đó là lời hàn huyên trong lúc say của phu sai. Giấc mộng lại tràn về, ảo ảnh nhập nhằng, bóng tối nhảy múa trong màn đêm ma mị. Đã hơn nửa năm hắn ngủ cùng cô ấy, Hầu như mỗi đêm trăng tròn, cô ấy sẽ đến, kéo theo màn đêm như chiếc dạ hội kiêu sa ở phía sau, tống lên vũ khúc của sự hoang dại. Sự hoang dại ngấm dần vào máu thịt hắn, thay hình đổi lốt. Hắn trở thành một con thú điên cuồng vì bị thương trong quá khứ. Hắn muốn sức mạnh, hắn phải mạnh hơn kẻ mạnh hơn hắn, tàn nhẫn hơn kẻ tàn nhẫn chà đạp hắn. Trong cơn mơ quay cuồng, cô ấy thủ thỉ vào tai hắn như vậy. Cô ấy chỉ điểm cho hắn, dẫn dắt hắn bằng hơi thở tanh hôi quỷ quyệt. Từ đó hắn thèm uống máu, luôn ẩn nhẫn khao khát được uống máu của kẻ thù. Đến Lào, nơi tập trung dân cư đa quốc tịch khu vực Đông Nam Á và cả Trung Quốc, thuốc phiện từng là một quá khứ vàng tại đất nước còn nghèo nàn này. Cũng bởi thế, thế giới ngầm tại đây tồn tại theo những cung cách không giống ai, hiền hòa ẩn dưới mái ngói của chùa chiền và đền miếu. Giới thượng lưu Trung Quốc gần biên giới đồn đại, con quy tàm duy nhất được bán trong 4 tháng qua từ một nhóm giang hồ tự phát ở Phong Sa Ly tung ra. Hắn thẳng tay bán cực phẩm chỉ có trên đất Lào này, tuyên bố chính mình săn được trên núi Phu Bia. Và vì thế, Kali mới chân chính có được câu trả lời gã hiềm nghi trong suốt mấy tháng qua. Phu Sai quả nhiên bị Kitara nẫn tay trên cho hạ sát. Sau khi lấy được tiền bán quy tạm, nhóm giang hồ này đã rời khỏi Phong Sa Ly. Kali không tài nào tra ra được tung tích của tay thanh niên cho quai nón cùng đàn em của hắn. Ngoại trừ trong một buổi chiều không mưa, không lâu sau đó, Kali nhận được cuộc điện thoại. Kali, ông vẫn nhận được khoản môi giới đã chia trước đây. Tiền sẽ đến tay ông vào một ngày nào đó không xa. Tôi muốn tạo cho ông sự bất ngờ, coi như tạ lễ ông chỉ điểm săn quy tàng. Mày! Kali rít lên. Không biết xác Phu Sai dưới chân núi Phu Bia đã được dọn sạch hay chưa. Dù trong tình trạng nào cũng sẽ là sự tan tành hoàn hảo nhất. Thật nhãi khốn! Bỏ nhãi đi ông chú. Tôi khốn, nhưng không nhãi như ông hay Phu Sai vẫn nghĩ. Ông thấy rồi đúng không? Mày thực sự đã giết Phu Sai sao? Kali nhỏ giọng nheo mắt, giọng nói trầm thoát ra từ loa điện thoại gã đang áp trên tay. Tao không giết gã. Tao nói mày có tin không Kali? Gã chết vì ma quỷ. Cái chết có một bản thông báo tử vong. Kitara cười khằng khặc trong điện thoại. Kali rùng mình, nghiêng đầu tránh xa âm thanh điên cuồng đang truyền ra từ loa di động. Gã tức giận trợn mắt mắng một tiếng đồ điên, sau đó kịch liệt nhấn nút ngắt cuộc gọi. Phu Sai từng nói ma quỷ ở bên trong chúng ta. Hôm nay Kitara nói gã chết vì ma quỷ. Kali vô cùng đáng sợ nghĩ rằng cái chết vốn dĩ luôn có một bản thông báo tử vong trước khi nó giá lâm. Bằng một cách nào đó, một ám hiệu, cử chỉ, hành động hoặc lời nói, bản thông báo này đến trong lúc chúng ta không bao giờ nghĩ đến cái chết, không ý thức được nội dung đáng sợ sắp xảy đến trong tương lai, cái thứ mà người ta hay gọi là điểm. Và bằng ám thị như thế, chính Kali cũng chậm chậm lo sợ cho rằng có thể Phu Sai bỏ mạng là vì số mệnh của gã đã tận. Một kẻ đi rừng thâm niên và cẩn trọng là thế, hôm nay đột nhiên gặp phản ứng cao nguyên, không hay cẩn thận rơi từ trên vách núi xuống. Nghe khó tin và gượng gạo biết bao, nhưng chính miệng gã đã thông báo cái chết của mình trong một cơn say. Đó là thông báo tử vong, là cách ông trời nói với bọn gã. Số mệnh của Phu Sai đã tận, cho nên bằng cách khó tin nhất, gã cũng có thể chết đi. Kali không còn cách nào khác hơn tin rằng gã bạn làm ăn lâu năm người Việt Nam của mình đã vĩnh viễn nằm lại nơi chân núi Phu Bia lạnh giá. Không biết tên thật, quê quán, nhưng vẫn có thể lập cho gã một bát hương, đốt cho gã điếu thuốc, mong gã ở đó sẽ không quạnh quẻ, cho dù gã không bao giờ nhận được. Cho đến lúc chết cũng không biết tên thật của gã là gì, Kali vẫn gọi gã là Phu Sai. Khác với Phong Sa Ly tươi mát phủ đầy rừng rậm, Po Keo có khí hậu khô nóng hơn. Cũng là tỉnh mà dân tộc thiểu số chiếm phần lớn dân cư, chỉ sau Luang Nam Tha, bên cạnh người gốc Hoa. Kitara không tới Luang Pha Bang hiền hòa, cũng không đi Sa Bang Na Khét đầy giải trí. Hắn chọn Po Keo là vì khu vực Tam Giác Vàng, nơi nguy hiểm và tàn nhẫn ẩn chìm với vẻ thưa thớt và lạc hậu, nghèo nàn và đơn điệu. Mà hắn càng là nơi khắc nghiệt, hắn lại càng muốn đến. Đàn em của Kitara nói trong máu hắn có chút điên. Hắn từ một tên thanh niên người Việt đơn độc đi ra từ Phong Sa Ly chí toàn rừng trú, trải qua đổ máu rơi thịt để có được sự ngưỡng phục của bọn chúng. Trong những trận chém giết tanh máu nhất, thứ bọn chúng nhìn thấy trên gương mặt hoang dại của hắn chính là cái nhếch miệng cuồng dã, để lộ ra hàm răng trắng nghiến chặt, khóe môi vương vãi những đốm máu của địch thủ. Từ một kẻ đơn độc chiến đấu, Kitara thu nhập và dẫn dắt những thanh niên người Việt khác, thậm chí còn có cả người Lào, tự lập nên nhóm giang hồ hành tẩu khắp miền Bắc Lào, nay đây mai đó trên những cuộc đâm thuê chém mướn. Khi đàn em của hắn hỏi tên của nhóm là cái gì, Kitara ngửa cổ tu ừng ực bia, sau đó ánh mắt hắn đầy thú vị cười với tên đàn em. Tên hả? Nhóm chúng ta không có tên. Đó là lý do vì sao Kali không thể tìm được tung tích của nhóm giang hồ nhỏ bé này khi hắn rời khỏi Phong Sa Ly. Ngay cả khi hắn đi bán quy tạm, thứ cực phẩm độc nhất của đất Lào này, cũng chẳng khiến nhóm của hắn được người ta để tâm thêm một chút. Bởi vì hắn nói, bằng một cách tình cờ, tôi đoạt được quy tạm từ tay kẻ khác. Ngoài khó hiểu ra, cũng không đến mức muốn đi tìm hiểu, nhiều hơn chút có chăng chỉ là ngờ vực hắn mà thôi. Đàn em hắn thấy hắn ngoài điên còn thật khó hiểu. Không ai biết diện mạo chân phương của hắn trông như thế nào. Hắn khoác lên mình lớp vỏ bọc hoang sơ và lăn lộn nhất, đó là nước da trám nắng sậm màu, tóc cứng dài để xõa, cho quai nón gần như bao trùm hai phần diện tích khuôn mặt. Những nơi khác được lấp đầy bằng sẹo nông sâu lồi lõm khác nhau, chẳng khác gì một tên sát nhân bệnh hoạn luôn đeo thứ mặt nạ quái gở để dọa người. Kitara cũng không ngại thu hút ánh nhìn kẻ khác, thậm chí hắn điên tới mức muốn khiêu khích những tên giang hồ đáng gờm. Hắn luôn theo đuổi một thứ gọi là sức mạnh. Anh phải mạnh hơn nữa, mạnh hơn kẻ mạnh hơn anh, tàn nhẫn hơn kẻ tàn nhẫn chà đạp anh. Đó mới là thứ sức mạnh vô hạn. Kitara ngây ngẩn. Từ giờ phút đó, khoảnh khắc bờ môi lạnh lẽo của cô ấy rời khỏi tai hắn sau những lời thì thầm. Sự ma mị như luồng sâu vào đầu óc hắn, thức tỉnh từng tế bào, khơi gợi hắn, bảo trợ hắn, để hắn tìm ra lối đi sau bao nhiêu ngày lạc lõng. Bên trong trống trọng của hắn được lấp đầy. Hắn không còn sợ hãi, hắn khiêu chiến với quá khứ, bởi vì hắn biết hắn đã có được sự tha thứ của cô ấy. Bên trong quán trù nhỏ ở Muang Pak Tha, tiếng nhạc từ kèn sắt vang lên, mang theo vẻ lôi cuốn và cổ điển truyền tới, hòa cùng ánh sáng xanh lá màu vỏ chai trầm tối, khiến suy nghĩ của Kitara miên man xa hơn chút ít. Hắn ngồi một mình trên quầy bar đơn giản. Đây là quán rượu hiếm hoi ở chốn kiệm người này. Mùi vị rượu tây theo tâm trạng có điểm cay đượm hơn. Kitara cuộn đầu lưỡi trong khoang miệng, hắn nhếch nụ cười nhạt. Lúc này thế nào hắn lại nghĩ đến lão già đó, lão Lục. Để tao ngộ nhau trên đất khách quê người, chỉ có thể cho rằng ân oán duyên nợ giữa ba kẻ tục tiểu đó và hắn quá nồng đượm. Hắn đi xa đến mức cũng có một ngày chính hắn tham gia vào quá trình đưa tên đầu xỏ hôm nào rơi xuống địa ngục. Điều này khiến hắn bất ngờ hơn hắn tưởng, càng bất ngờ hơn khi phát hiện ra tay thô thiển xấu xí và tên béo mập buồn nôn kia bằng những cách tức tưởi nhất đều đã đi xuống địa ngục rồi. Em dẫn chúng xuống địa ngục, để ngạ quỷ cắn nuốt linh hồn của chúng. Và em sẽ mạnh lên. Trong không gian đượm xanh từ ánh đèn mờ tối, nét mặt Kitara trầm mặc, trót đầy cốc rượu, ngửa cổ thô bạo nuốt xuống, như thể nuốt cái sự bí bức tắc nghẽn nơi cổ họng. Tiểu Hồng vẫn luôn ám hắn, sự trả thù của cô mạnh mẽ và quỷ quyệt đến mức khiến cho hắn đôi lúc tỉnh táo sẽ thảng thốt ngờ vực mình có phải bị ma ám nặng tới mức không còn cách trừ rồi hay không. Rồi sau đó, bóng ma và tiếng nói kỳ dị nơi nội tâm lại bao trùm lấy hắn, che đi sự hoang mang mơ hồ. Có thể Kali sẽ không tin, nhưng Kitara đã nói thật với gã. Hắn không giết lão Lục bằng tay của hắn. Hắn chỉ thúc đẩy gã rơi vào cạm bẫy mà nữ hồng thiết kế, để cô ấy được trả thù, rồi từ đó tha thứ và buông tha cho hắn. Người ta luôn hiếu kỳ thủ đoạn hắn lấy được quy tàm từ trên tay kẻ khác. Thật ra thì Kitara chẳng làm gì, nữ hồng làm tất cả. Hiến linh hồn và thể xác cho quỷ dữ, trong một đêm cái ác lan tràn bằng một lời nguyện, đổi lấy sự trả thù tuyệt mỹ nhất. Nhưng là Kitara không biết điều này. Hắn vốn chỉ biết một thằng nhóc từ nỗi nhục của đêm đó đi ra, hắn phải lột xác, phải trở thành một kẻ mạnh hơn, để những kẻ không thể tùy tiện chà đạp hắn hay tước đoạt đi những thứ thuộc về hắn. Ví dụ như nữ hồng, người con gái này là một vết sẹo gớm ghiếc và xấu xí nhất đời của hắn. Hắn bỏ sang Lào, một đất nước nghèo nàn, pháp luật lỏng lẻo, hòa vào dòng xoáy giang hồ, dùng máu và sự tàn độc để thay đổi hình dạng, và không còn ai gọi hắn là thằng đắc. Đắc, cái tên quê mùa ấy giống như ma chú, gợi lên nỗi đau đớn về tinh thần mỗi khi hắn nhớ lại quá khứ đầy nhục nhã và thất bại của mình. Và rồi cô ấy trở về trong một hình hài mới, quỷ dị và cấm kỵ. Hắn không thể giải thoát. Sợi dây thừng đứt lìa, thân thể của lão Lục treo trên vách đá, ngẩng đầu nhìn lên hắn. Trong đáy mắt trắng dạ cô độc của một con sói tách đàn như gã, ánh lên tia thẳng thốt hiếm có. Kitara đứng trên cao, cụp mắt phóng xuống, hai bàn tay nắm chặt, nữ hồng trần truồng trắng toát bám sau lưng gã cầm đầu máu lạnh nhất, từ từ giam cầm gã, giày vò gã, vũ nhục gã bằng tất cả sự hân hoan lạnh người nhất của quỷ dữ. Gã giống như một con mồi toàn thân yếu mềm đang trôi tuột vào họng của một con quái vật nhơ nhớp và đối khác, để rồi cả xác thịt và linh hồn từ từ hủ hóa trong bụng nó. Lão Lục rơi xuống vực sâu cùng với sự hoang mang vô độ. Gã tự nghĩ lão Vương và lão Tuấn đã chết rồi, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ ngày gã chết cũng đến gần như thế. Tiếng gió âm u ma khóc quỷ sầu từ ngàn dặm thổi đến như cú tát chán thẳng vào mặt. Kitara phá lệ thế lạnh người, sự quỷ dị đang lan tràn bao vây hắn như những mũi kim chích vào da thịt, ngấm vào máu huyết, phút chốc muốn đông cứng toàn thân. Ngay cả khi rơi xuống, lão Lục cũng không hét lên được lấy một tiếng. Hắn đứng lặng lặng hồi lâu giữa màn đêm đen ngòm khắp bốn phương tám hướng, từ trên cao phóng sự cô độc và sa ngã vào trời đất, dưới chân là địa ngục. Hắn nghe mình thì thầm với lão Lục ở bên dưới thật sâu bằng âm giọng khàn khàn địa ngục của gã. Chú Lục, nếu quay lại đêm đó, chú có tin vào những gì mắt chú thấy hay không? Chú đã chết bằng cách đó. Phải, bằng ma quỷ. Cho đến khi bị kéo xuống địa ngục, lão Lục vẫn không biết kẻ giết gã thực sự là ma quỷ hay là Kitara. Giống như trong rừng sâu hôm đó, trước khi tủ cấp bị bạc lìa khỏi cổ, lão Vương cũng không biết kẻ giết hắn là gã cầm đầu âm hiểm hay một thứ đáng sợ hắn từng chạm mặt. Số tiền kích ta ra bán quy tạm không tương xứng với giá trị của nó. Đúng như Kha Ly nói, để được cái giá tốt nhất, cần đặt cuộc mua bán này vào tay kẻ có cái đầu thương nghị sành sỏi. Mà hắn thì đương nhiên không phải. Số tiền này đủ để hắn và đàn em ăn chơi trong vài tháng trước khi lao vào trong những phi vụ mới để kiếm ăn. Bô Keo là địa bàn lạ, không quen thuộc như Phong Sa Ly. Giới giang hồ tại đây tự hồ thô kệch và chân chất, nấu với cái lốt người dân tộc, rải rác trong những bản nhỏ. Nhưng ánh mắt của chúng luôn phức tạp và được ngụy tạo. Nhất là thời gian gần đây, chính quyền Lào đang siết chặt việc thu hẹp và xóa bỏ diện tích trồng cây thuốc viện. Cảnh sát quốc tế cũng bắt đầu ráo riết hơn. Nhóm của Kitara trước mặt, sau lưng đều bất lợi. Đàn em đưa ý kiến nên rời đi, chúng sợ. Đương nhiên Kitara nói không. Cho đến khi Nữ Hồng công nhận sức mạnh của hắn, hắn mới có thể an lòng dừng lại. Người con gái ấy cũng mới có thể buông tha hắn. Vào một ngày nắng gắt, Kitara chạm mặt nhóm giang hồ nhỏ ở Muang Paktha khi đi vào bản xem người ta trồng cây thuốc viện. Nhóm Pak Thom là nhóm giang hồ nhỏ bảo kê và trấn giữ hai trong số bản trồng thuốc viện ở thị trấn heo hút này. Thon Sắc là thủ lĩnh của nhóm, có tướng mạo thô kệch, chân chất. Từ xa cũng có thể ngửi ra mùi dân tộc bay ra từ trên người gã. Dưới Thon Sắc là khoảng 10 tên đàn em, so về độ trừng trú vượt xa đám đàn em của Kitara vài trượng. Chúng mày từ đâu đến đây? Phong Sa Ly. Đến từ đâu thì cút về đó. Thuốc viện chỉ có thể trồng ra đến kia. Nhóm của mày cũng vậy. Chính phủ sẽ săn bằng tất cả. Kitara giơ tay chỉ một khoảng đồi phía sau bóng lưng cao lớn của Thon Sắc. Hắn vốn chỉ vào bản dạo chơi, nhưng tay rừng trú này lại muốn đứng lên đầu hắn. Mày muốn chết hả? Thon Sắc theo ngón tay hắn chỉ, hơi nghiêng đầu nhìn. Chừng mấy giây sau khi ngộ ra lời lẽ kia, mới trừng mắt chửi ầm lên. Kitara đạp vào cái thùng phi bên cạnh, đánh trầm một tiếng, nhảy lên xe máy, tay rú ga, ngoảnh mặt nói với Thon Sắc cùng một nụ cười gằn, lộ hàm răng trắng. Tao muốn sống, nhưng chết xem ra cũng thú vị đó. Mày muốn thử không? Một tràng trú của động cơ gầm vang, khói bụi mù mịt cuốn theo chuyển động của mấy chiếc xe máy chạy ra khỏi bản. Thon Sắc trợn mắt muốn đuổi theo. Gã nghe trong màn bụi mù mịt có tiếng nói vọng lại. 12 giờ đêm mai, cả ba thị trấn. Trong quán bar thị trấn Muang Paktha, tiếng nhạc cổ điển của kèn sắt đã được thay thế bằng loại nhạc hiện đại liên tục và chát chúa. Nhóm của Kitara lẫn giữa những cái bàn đầy những gã đàn ông đang uống rượu bia, nói chuyện ồn ả. Thỉnh thoảng có con ả chuyên bê rượu và đồ nhắm của quán tới, tươi cười quyến rũ trong chiếc váy bó. Cuộc vui chơi nhanh chóng trở nên chán nản. Một tên đàn em tỏ ra quan ngại, đứng lên càng ngăn hắn, không nên phí phạm sức lực và máu thịt vào một vụ ẩu đả vô bổ như vậy. Ở ghế đối diện, Kitara thờ ơ cầm chai bia, nhàm chán xoay qua xoay lại, tựa hồ câu thách thức không biết tự lượng sức ban nãy trong bản không có liên quan gì tới hắn. Đại ca. Tên đàn em đã mất kiên nhẫn trước thái độ đáng giận này của Kitara, trân tình lần nữa. Bọn em đi theo anh á, là vì lòng dũng cảm, sự quyết liệt và quan giả có trong máu của anh. Tụi em có thể theo anh đổ máu vì lợi ích của cả nhóm. Nhưng Kit à, đã bao giờ anh nghĩ đến những phút cao hứng của mình thì tụi em sẽ phải đổ máu một cách vô ích chứ? Tiếng nhạc sập sình trôi nổi, ánh sáng nhập nhằng bao trùm. Tên đàn em lại thấy nơi này yên ắng một cách ngột ngạt. Kitara tùy tiện ngồi tựa lưng trên ghế, khuôn mặt đầy râu chìm trong góc quất. Thỉnh thoảng có đốm sáng đủ màu từ đèn cầu LED xoay trên trận quét trúng, khiến cho nội tâm hắn càng khó nắm bắt. Ngay lúc này, mày có thể cút khỏi đây. Vậy thì mạng sống của mày từ nay về sau có thể do mày quyết định rồi, đúng không? Rốt cuộc hắn cũng lên tiếng. So với tuổi của mình, âm giọng khàn khàn tựa hồ như già hơn chục năm. Đàn em trừng mắt, không kìm nổi tức giận và tự ái, quyết định rời đi. Mày sẽ khiến cho mấy thằng này chết sớm thôi. Một kẻ như mày không có tố chất làm thủ lĩnh. Hắn bỏ đi trong sự hoang mang và khó xử của những tên đàn em khác. Kitara không nổi giận, không cười lên ha hả như mọi khi bị kẻ khác phỉ báng hay thóa mạ. Hắn vẫn nhìn cái chai mình đang xoay xoay trên tay. Một đêm điên loạn qua đi, Kitara rời vòng tay của một cái mại dâm gọi đến trong quán bar. Ngồi dậy từ giường ra nhậu nhỉnh. Hắn không nhớ sau đó đã có mấy tên rời cuộc chơi. Nhưng lúc này hắn nghĩ tốt nhất hắn nên một mình. Bọn chúng có thể đến với hắn vì tiền bán quy tạm, hoặc thật sự bị sự quyết liệt trong hắn khuất phục. Nhưng để khẳng định sự lì lợm và điên cuồng, hắn không cần có thêm bất cứ ai. Kitara đuổi hết mấy tay đàn em còn lại, sau đó ôm gái rời đi. Nhóm chúng ta không có tên, chúng mày cũng không bị ràng buộc. Đi đi. Đó là những gì hắn bỏ lại cho bọn chúng. Suy cho cùng, tay đàn em kia nói đúng. Hắn không có tố chất của một thủ lĩnh. Hắn đơn giản chỉ vì thỏa mãn cái tiếng nói nội tâm, phá vỡ bóng ma quá khứ, vì ân oán cá nhân. Cô ả bên cạnh hắn vẫn còn đang ngủ say, cơ thể trần truồng, nửa chìm nửa hở trong chiếc chăn trắng. Có lẽ là một người Lào, nước da hơi ngăm đen. Hắn nghiêng đầu nhìn cô ta, lại như bao lần trước nhớ đến nụ hồng. Thi thể ấy trắng toát, trơn mịn, phả ra hơi lạnh hầm hập, nổi bật trong đống tro tàn sau khi củi gỗ bị cháy xong, giống như một kiệt tác của sự kinh dị. Khối thi thể ấy bị ma quỷ cắn nuốt không còn lại dấu vết, là sự mở đầu cho những ngày tháng tăm tối và mộng mị của hắn sau này. Lào là đất nước đơn sơ, nhưng kiến trúc chùa tháp đẹp một cách nghệ thuật, khắc họa đời sống tâm linh hài hòa của người dân Lào. Tín ngưỡng thần linh là một điều bất cứ đâu cũng có, nhưng tin vào sự tồn tại của ma quỷ không phải ai cũng gan dạ để khẳng định. Kitara nhìn ra ngoài cửa sổ của nhà nghỉ, xuyên qua khung kính mờ nhìn xuống một khoảng không xanh thẳm của núi đồi. Trông có vẻ thơ mộng, nhưng không hẳn. Sắc xanh đó là từ cây thuốc viện. Hắn trầm mặc thật lâu. Hắn chỉ muốn cơn ác mộng hoang đường này nhanh chóng kết thúc. Mọi sự giả trá cho yếu hèn, nhu nhược, đáng khinh hay phản bội, không chỉ là sinh mạng, sống trong giày vò, ám ảnh và hoang mang còn kinh khủng hơn thế. Chậm rãi ăn mòn đi nhận thức, thế giới quan và cả giá trị làm người mới là thứ khắc nghiệt nhất. Trong ba lô hiện tại của hắn có một khẩu súng, một đôi dao găm, một con thích, vốn là một loại mã tấu ngắn cải tiến cho những chuyến đi khi có thể ấn chốt ở chui để phóng lưỡi ra khi cần thiết. Kitara nằm ở nhà nghỉ cả nửa ngày, lặng yên tận hưởng khoảng thời gian trống trải nhưng thanh lành nhất mà hắn có. Suốt những tiếng đồng hồ ấy, hắn chỉ nghiêng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm qua khung cửa sổ. Hóa ra bầu trời trên đất Lào cũng bình dị đến vậy. Không có chém giết, không có thóa mạ, áp chế và kẻ bị áp chế, sức tanh của đồng tiền và khát vọng sinh cầu. Sau khi nhận tiền phục vụ, cô gái rời đi. Giày cao gót nện từng bước chắc nịch trên sàn đá, tiếp tục bước đường sinh cầu nơi tối tăm ở góc nhỏ quán bar. Trái đất vẫn tự mình quay với tốc độ 1657 cây số giờ. Trời hẳn nhiên đã tối. Không biết nằm dài ở nhà nghỉ qua bao lâu, đồ ăn nhanh vứt bừa bộn trên bàn kê đầu giường. Kitara nhảy xuống giường. Hiếm khi hắn bình tĩnh như thế, không nóng nảy mà tĩnh lặng, không gọi bất kỳ cuộc điện thoại nào. Hắn tắm rửa thay quần áo, sau đó lục trong ba lô đem theo súng, dao găm, mã tấu. Hắn lấy đôi dao găm và mã tấu, sau đó đóng ba lô lại. Giang hồ và thế giới ngầm tồn tại bằng những quy tắc bất di bất dịch. muốn không phạm quy tắc thì đừng làm, hoặc làm thì phải xác định trả giá. Hắn đã khiêu chiến nhóm Bách Thùng thì đêm nay hắn phải đổ máu. Đó là lý do vì sao một ngày qua Thông Sắc không tìm đến hắn. Qua đêm này, nếu bởi vì hèn nhát mà hắn bỏ trốn, ngày hôm sau tên của hắn trải dài từ thị trấn này vào trong bản, sẽ có những kẻ đi tìm hắn khắp các quận lân cận, thậm chí treo một cái giá để đưa hắn về đây. Thực ra thứ khiến tôi điên cuồng lao vào những cuộc chiến không phải để phá tan tù ngục yếu đuối của bản thân, không phải để cảm thấy mình mạnh mẽ, càng không phải để chạy trốn bóng ma của quá khứ. Thật ra là khổ hình tôi tự tạo ra cho mình vì đã gây ra cái chết của cô ấy. Tấm bảng hiệu bằng gỗ treo ở cột đèn ở ngã ba thị trấn Muang Bắc Thà khẽ lung lay, vang lên những tiếng kẹo kẹt. Một đêm đầy gió, ngày mai có lẽ sẽ có mưa dông. Nửa đêm yên ắng như vốn nên thấy. Ngã ba không có bóng người, dần có những cái bóng dài đổ trên đất, xiên xẹo, nhấp nhô dính vào nhau, tiến về nơi trung tâm. Chúng đi bộ từ bản xuống, không có xe máy nổ ồn ả, không có chửi tục thừa thải. Trên tay có thể là có dao lộ thiên, hoặc vẫn găm đâu đó trong quần áo. Nhóm Bắc Thôn đã đến, trên dưới 10 tên. Khi ta ra ngồi dưới chân cột đèn hút thuốc, bên cạnh là vỏ chai rượu rỗng, xung quanh không có bất kỳ đàn em nào. Mày là Kitara có đúng không? Giọng Thon Sắc gằn xuống, trên tay cầm chắc mã tấu. Không, hắn tên là Đắc. Trích đốt hơi thuốc cuối cùng, nhả khối phun mây, Kitara vứt đầu thuốc, đứng dậy nói: mày không bao giờ biết tên tao. Thiết bật mở ra, lưỡi dài buộc ra, lạnh lẽo phản ánh sáng. Giọng hắn thanh tĩnh đáng kinh ngạc, không còn khàn như thường thấy, phá lệ về đúng với tuổi tác. Thon Sắc có chút ngờ vực nhìn hắn, ánh mắt thô lỗ chất phác quét một đường trên người hắn. Có điều gì đó khác so với kẻ hôm qua thách thức gã trong bản. Như thể hai con người này không phải là một, nhưng gã cũng chẳng quan tâm. Thằng nhãi này rõ ràng đang tìm chết. Hồi hắn 16 tuổi, nhìn thanh thiếu niên đồng trang lứa cấp sách đến trường, hắn vừa chăn trâu vừa nhìn theo với nụ cười ngô nghê đầy ao ước. Hắn ước hắn có thể mặc bộ đồng phục sạch sẽ và sáng sủa đó, áo trắng quần đen, đẹp đẽ như thiên thần. Sau này nữ hồng yêu hắn bởi vì hắn hiền lành. Cô ấy nói hắn có dáng vẻ thư sinh, không phải đẹp trai nhưng tổng thể hiền hòa, như chùa ở Quách U Tai, mộc mạc từ bùn, đá và gỗ. Hắn cười, nụ cười thuần hậu. Tiếng kim loại va chạm nhau tóe lên lạnh lẽo, tiếng hét lẫn trong tiếng thóa mạ tục tiểu. Những tiếng động lộn xộn truyền trên mặt đất. Ánh đèn đường mờ nhạt yên tĩnh, như ánh trăng bị mây che phủ trải xuống mặt đường, làm nền cho những cái bóng đen nhảy múa, tựa bủ khúc của ma quỷ, chỉ có chém giết, tàn nhẫn và không có từ bi. Mã tấu thích nhúm máu loang lổ trên đầu lưỡi. Máu từ cánh tay trắng trội của hắn chảy xuống, tiếp máu cho lưỡi gươm, theo mũi nhọn nhỏ xuống dưới đất. Đàn em của Thon Sắc bầy kín hắn như đám chó hoang cắn theo bầy. Máu từ trên trán chảy xuống, hắn nhắm một mắt để giọt máu không rơi vào trong, xuyên qua những khuôn mặt lạnh như sắt thép. Kitara chợt thấy một bóng ảnh. Hắn mở to mắt ra. Những tên xung quanh nhảy tới như bầy chó cùng nhau xâu xé kẻ địch. Mã tấu thiết len keng rơi xuống nền đất đầy bụi. Kitara chìm trong những cánh tay cầm mã tấu, dao găm vung lên. Hắn nằm ngửa trên đất, tứ chi dang thành hình chữ đại. Những bóng người nhập nhằng trước mắt hắn hạn hẹp, chao đảo như những bóng ma hung tợn. Xuyên qua bọn chúng, hắn nhìn thấy nữ hồng, một thân trắng toát hoàn mỹ tương phản. Cô đi đến cạnh hắn, cúi người ngồi xuống, vuốt ve khuôn mặt hắn. Hắn mơ màng không rõ, hắn chỉ nghe thấy thứ âm thanh lao xao và tiếng tim đập nặng nề trong lòng ngực. Hắn chỉ muốn được làm chính mình. Hắn đã từng rất đơn giản, nhưng hắn hiền lành. Đứng trước vũ lực và sự thâm hiểm, hắn đã hèn yếu và nhút nhát để bị chà đạp, bị tước đoạt. Tôi xin lỗi, tôi không phải là kẻ mạnh. Nhưng ít ra lúc em gặp nguy hiểm, tôi đã có thể che chắn trước em. Nhưng tôi đã không làm được. Tôi nhát gan, yếu hèn, chúng tạo nên bi kịch của ngày hôm nay. Hắn của hiện tại đã không còn sợ chết. Hắn chỉ hy vọng cô có thể tha thứ cho hắn, để hắn yên lặng đi xuống địa ngục. Mày có biết nhân quả vốn là quy luật luân hồi hay không? Vậy nên mày không bao giờ có được sự tha thứ và cứu rỗi. Kitara mở trừng mắt, nữ hồng vuốt ve khuôn mặt hắn thì thầm vào tai hắn, như ma chú vẫn quấn lấy hắn thời thời khắc khắc, khiến hắn không phân biệt được thực ảo, không còn cảm nhận được nội tâm chân chính. Thời khắc ta nguyền rủa chúng mày được ma quỷ đáp lời, sự trả thù của tao đã không thể dừng lại. Kitara biết nữ hồng đã không phải là nữ hồng của ngày hôm đó, chỉ còn lại cái ác sản sinh ra cái ác, nối tiếp và gieo rắc tội lỗi như một chuỗi quy luật nhân quả luân hồi. Bóng ma cô gái ẩn chìm trong vòng vây của những tên đàn ông dữ tợn, tựa như thiên thần trong bầy ác quỷ. Kitara nằm dưới sự múa may của chúng, tứ chi đứt lìa. Giữa bãi máu, khuôn mặt của hắn không như trước đây, khi còn là thủ lĩnh của nhóm vô danh, giờ đây nhẵn nhụi và đơn thuần. Râu quai nón và tóc dài biến mất, nên là diện mạo của một thanh niên có nhiều hoài bão trong cuộc đời. Nhưng những vết sẹo hình thành theo quá trình lột bỏ quá khứ bằng máu tanh sẽ vĩnh viễn đi theo hắn, cho đến khi xác thịt hắn tiêu tan. Đối với sự trả thù của những kẻ vốn được cho rằng không có sức phản kháng và vô cùng yếu ớt, Kitara chợt nhận ra, dù là lão lục, lão vương hay lão tú béo, cho dù lang bạc đến đâu, lời nguyền rủa vẫn sẽ đeo bám chúng, kéo bọn chúng xuống địa ngục. Và hắn cũng không ngoại lệ. Máu chảy ra từ người thanh niên ấy ấm nóng và hiền hòa. Cô gái đứng ở một góc khuất, lẳng lặng nhìn. Khuôn mặt của Đắc ngoảnh về phía cô, đôi mắt khép hờ, nhưng con người đen kia hướng về phía cô. Đó diện mạo của một chàng thư sinh, nhưng không được đi học. Linh hồn của anh sau khi gột rửa tội lỗi đáng nhận được sự từ bi. Nhưng anh biết không, quỷ dữ không có lòng nhân từ. Bóng ảnh trắng toát ẩn chìm trong màn đêm của thị trấn Muang Bắc Thạc. Khung cảnh phía trước như màn sương mù dần tan vỡ. Cô gái đứng trước một khoảng đất nhỏ trong rừng cây, bóng tối đậm đặc len lỏi vào từng tán lá. Tiếng khóc đau đớn, thống khổ âm ỉ trong không gian bẩn thỉu đầy ô hợp. Bóng dáng nhấp nháp của những kẻ phàm phu tục tử luận động trên mình cô gái bị trói chặt, nằm trên lớp cỏ dại ẩm ướt. Nơi đó tội ác đã bắt đầu. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Giao Kèo của Quỷ, tác giả Lê Ngọc Mai. Lần này trở lại thì là một bộ truyện mang đậm về cái yếu tố tâm lý, nội tâm của nhân vật. Chúng ta thấy đơn giản đó chỉ là một sự trả thù mà cô gái đã bán mình cho quỷ dữ để đem đến một cái lời nguyền trả thù những kẻ đã vũ nhục cô. Nhưng mà với mỗi một tên thì lại sẽ có một cái cách trả thù rất khác biệt. Mặc dù đều đem kết quả là khiến cho chúng chết đi, nhưng chuyện khai thác rất tốt nội tâm của những con người. Mỗi một cá thể khác nhau sẽ mang theo những cái mối e sợ và ân hận khác nhau đối với những tội ác của mình gây ra. Trong Huy đọc đã rất nhiều, hàng ngàn những tập truyện rồi, cho nên đôi khi Huy cũng cảm thấy rất là thích thú và rất là thích đối với những tác phẩm mang một cái phong cách nó hơi nặng đô như thế này. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tối ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.